Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1401, huyền âm thi trùng. TT. Mảnh xà do thi lực ngưng kết tạo ra, giống như một dây thừng cực lớn trói lấy Mị Cơ. Thân hình Mị Cơ bị treo giữa không trung của đảo Khô Lâu, di chuyển cũng gian nan. Từng dòng thi khí thoát ra theo tiếng rít quái dị của mảng xà, đều thẩm thấu vào trong huyết nhục của nàng. Phệ tộc có 8 chi lớn, chia ra tu luyện bát đại tà lực. Nạp Trác Lý Áo và Ba Tư Thác Tư thuộc về thi lực nhất mạch, phương diện này phân chia cũng như 8 hệ của thị huyết nhất mạch. Người của phệ tộc tu luyện thi lực thì am hiểu luyện thi nô, có những thi nô cường đại thậm chí còn mạnh hơn cả chủ nhân. Phệ tộc có nhiều phương pháp luyện thi, trong đó cách dùng thi lực dần thẩm thấu vào trong người, dần dần khiến cho đối phương toàn thi khí là cơ sở nhất. Mãng xà do Ba Tư Thác Tư dùng thi lực ngưng tụ thật ra là dị bảo luyện chế thi nô của hắn. Dị bảo này có thể đưa thi độc dần dần vào trong thân thể, thay đổi sinh, m huyết nhục của bất kỳ sinh linh nào, khiến thân thể ẩn chứa thi khí, thuận lợi cho hắn luyện thi. Một khi nhục thân bị ăn mòn, bị thi lực bao phủ thì thần thể, linh hồn của sinh linh sẽ cứng đờ, rất dễ bị hắn cướp lấy tâm trí, biến thành một thi phó không có ý thức. Cảm thụ được từng dòng thi độc thẩm thấu, trong đầu Mị Cơ từ từ nảy sinh rất nhiều ảo tượng, tâm niệm cũng ngưng trệ. Ánh sáng trong mắt nàng ta dần biến mất, trở nên đờ đẫn không có tinh thần. Thậm chí cả da thịt vốn trắng trong của nàng cũng biến thành màu tái nhợt. Nàng ta biết dị bảo biến thành mãng xà này đang từ từ ăn mòn nàng ta. Nàng ta cố thu lấy chút lý trí ít ỏi còn sót lại, bỗng nhiên cắn nát khóe môi, tạo ra hai vết máu kéo dài đến cổ, nhìn rất ghê người. Bồng. Một rung chuyển được phát ra từ bộ ngực của nàng, chấn động từ vị trí trái tim. Một đóa tuyết liên hoa trong suốt, cánh lộ tơ máu mọc ra từ ngực nàng, bao phủ lấy thân thể của nàng. Mị Cơ khôi phục lại một tia thân thái, nhìn về phía hai tên phệ tộc ở phía xa, vươn tay điểm vào đầu con mãng xà, đưa đầu nó đối diện với đóa tuyết liên hoa ở ngực nàng. Một đạo băng phong hiện ra. Đầu rắn lập tức bạo toái, từng đạo thi khí đột nhiên biến thành toái phiến. Nhưng chỉ một chốc rồi thi khí này lại ngưng kết, hóa thành sương khói, lại bao trùm lấy Mị Cơ. Cách đó không xa, Ba Tư Thác Tư lạnh lùng nhìn lại, vẻ mặt đùa cợt, dùng cảnh giới tu vi của ngươi vốn không dễ bị ta trói buộc, tiếc là thương thể của ngươi quá nặng, thần lực chỉ còn độ ba thành, sao có thể chống lại thi độc ăn mòn của ác. Quả nhiên hắn vừa dứt lời thì con màng xà vừa bị Mị Cơ trảm đầu lại được ngưng kết ra, lại bao lấy tuyết liên hoa của Mị Cơ. Mị Cơ ngưng kết tuyết liên hoa phải trả giá bằng việc thần thể bị trọng thương. Lần này thất bại, nàng ta rất khó có thể lại tổ chức công kích được một lần nữa. Trước khi mất đi năng lực ngôn ngữ, nàng ta chăm chú nhìn về phía Tiểu Khô Lâu, nói khẽ, ta chỉ có thể cố hết sức làm cho hắn phân tâm, hy vọng ngươi có thể giết chết hai người này. Hy vọng ngươi có thể kiên trì. Nàng ta rất rõ, dùng trạng thái bây giờ nàng rất khó có thể chống lại được ai trong hai người Ba Tư Thác Tư và Nạp Trác Lý Áo. Nàng ta chỉ có thể hy vọng vào Tiểu Khô Lâu, hy vọng hắn có thể chống đỡ. Việc nàng ta có thể làm cũng chỉ là không khuất phục, dùng lực lượng không còn lại bao nhiêu để làm cho Ba Tư Thác Tư phân tâm. Nàng ta không thèm nhìn Thạch Nham lấy một cái. Đã đến bước này rồi thì sinh tồn mới là vấn đề quan trọng nhất, việc luyện hóa Thạch Nham giúp nàng đột phá cảnh giới vực tổ đã thành hy vọng cực kỳ xa vời rồi. Hơn nữa tinh thần nàng ta không đủ, không muốn lăng phí lực lượng trên người một tiểu bối vô dụng. Trong trận chiến này, Thạch Nham chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Nàng ta cho rằng như vậy. Tiểu Khô Lâu cũng nghĩ như vậy. Hắn quậy đầu nhìn về phía Thạch Nham, cánh tay trong suốt huy động, ý bảo Cốt Long chở Thạch Nham ra xa, tránh bị hai tên phệ tộc kia thuận tài cử lý. Con Cốt Long đó dương cánh bay đi, quả nhiên chở Thạch Nham đi rất xa, tránh đi trận chiến này. Cốt Long thả Thạch Nham ra, một lần nữa bay lên trời cao, di động bên cạnh Tiểu Khô Lâu. Sàng sạc. Ba Tư Phát Tư vẫy ống tay áo, truyền ra tiếng vang kỳ dị. Đột nhiên vô số con sâu trắng ngần bay ra khỏi ống tay lắm. Con sâu này có nhiều chân như rết, nếu như phóng đại lên thì sẽ thấy mỗi chân đều sắc bén như lợi kiếm. Mỗi một con sâu khi rơi xuống đất chỉ bé bằng ngón tay cái, mấy trăm mấy nghìn con vừa chạm tay đã di động cực nhanh, hướng về phía Tiểu Khô Lâu. Thạch Nham ở phía xa, híp mắt nhìn, sắc mặt hơi đổi. Huyền âm thi trùng. Thân là tôn chủ mới của thị huyết nhất mạch, tuy Thạch Nham không tinh thông bát đại tà lực, thế nhưng hắn biết rất nhiều bí kỹ huyền bí của bát đại tà lực. Huyền âm thi trùng này là một loại dị vật đặc biệt do những người tu luyện thi lực như phì liệt đặc thối luyện, dùng thi trùng bình thường, thông qua bí pháp, thông qua việc cắn nuốt xác chết của cường giả, trải qua ít nhất trăm năm mới có thể dần lột xác thành huyền âm thi trùng. Loại thi trùng này cả người âm hàn, móng vuốt như đao, có thể dễ dàng cắt qua thân thể của võ giả, trực tiếp chui vào trong cơ thể của võ giả, cắn nuốt huyết nhục, bắt đầu từ tràng vị, tạng phủ, ăn sạch tất cả những gì bên trong của một võ giả. Huyền âm thi trùng lợi hai, chẳng những lì lợm, thủy hỏa bất xâm mà còn có ba động quỷ dị ảnh hưởng đến tâm linh thức hải. Những thi trùng này vừa thoát ra khỏi ống tay áo của Ba Tư Thác Tư đã rít lên, một đường lao về phía Tiểu Khô Lâu, ngay cả linh hồn của Thạch Nham cũng cảm thấy đau đớn, giống như bị đâm thật mạnh. Hắn lập tức biết những con huyền âm thi trùng này đều cực kỳ khó chơi, mỗi một con đều luyện hóa rất khó khăn, ít nhất cũng phải ăn mấy trăm thi cốt cường gia, thối luyện mấy trăm năm. Một con huyền âm thi trùng chỉ lớn bằng đầu ngón tay, thế nhưng Thạch Nham lại biết chúng ăn rất khỏe, dù chỉ có một con cũng có thể ăn sạch sẽ máu thịt của một võ giả trong một canh giờ. Nhiều huyền âm thi trùng như vậy, đừng nói sinh linh bình thường, cho dù là yêu thú khổng lồ như thiên yêu tộc thì chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu là sẽ bị ăn đến thi cốt vô tồn. Chẳng qua những huyền âm thi trùng này giống như bị khắc chế khi đối phó với người của bạch cốt tộc. Thi độc, thông phê lực lượng huyết nhục, không có tác dụng với Tiểu Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu ở phía trước hai con cốt long, nhìn một đàn huyền âm thi trùng lao đến, không thèm né tránh, để cho huyền âm thi trùng phóng thích thi độc. Những con thi trùng đó cắn cốt thân của hắn quả thật là vô dụng. Hắn ngửa đầu nhìn Ba Tư Thác Tư, giống như đang ngạc nhiên tại sao Ba Tư Thác Tư lại làm việc vô nghĩa như vậy. Hắc hắc. Ba Tư Thác Tư cười lạnh, bạch quang hiện ra trong lòng bàn tay. Thủ văn kỳ diệu bay ra khỏi tay hắn, biển lớn như hai mặt trướng, bồng bềnh phía trên thi trùng. Hai đồ trận kỳ dị như có lực mê muội, nháy mắt làm cho đàn huyền âm thi trùng này cuồng bạo, vô số tiếng rít chói tai truyền ra. Thi trùng nháy mắt bao phủ khắp Tiểu Khô Lâu. Vô số tiếng rít xé rách màng tai, sắc mặt Thạch Nham phát lạnh, không thể không dùng không gian áo nghĩa để phong bế không gian mới có thể chặn được âm thanh này. Sau khi bị tiếng rít kia truyền đến một lát, mũi, miệng, mắt, tai của Mị Cơ đều chảy ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thi trùng mà ta nuôi chỉ có thể làm loạn linh hồn hắn, không thể đoạt được tính mệnh. Xương cốt của tiểu tạp chủng này cứng rắn cực kỳ, thi trùng cũng không cắn nổi, vẫn cần chúng ta liên thủ chém giết. Sau khi Tiểu Khô Lâu bị bao phủ, Ba Tư Thác Tư quay qua nói với Nạp Trác Lý Áo. Đương nhiên, lần này ta tới đây là để giúp ngươi một tay. Nạp Trác Lý Áo gật đầu, từ từ tiến về phía Tiểu Khô Lâu. Vù vù. Hai con cốt long đó đột nhiên nổi giận, lao vào cắn xé. Sắc mặt Nạp Trác Lý Áo thông dong, chạm tay vào mi tâm, thủy giới của hắn đột nhiên hiện ra trên đầu hắn. Vô số thi cốt như núi như biển, chồng chất trong thế giới thương mang vô tận. Trung tâm của thế giới đó có một biển lớn, nước biển toàn là thi dịch, trên mặt biển lềnh bềnh hàng tỷ xác chết của người các tộc, có cả các phần chân tay, tròng mắt, đầu. Tất cả đều nổi lềnh phềnh trên thi hải. Một nhãn châu màu trắng đầy quỷ dị, to bằng nắm đấm, bay lên khỏi thi hải đó. Trong thi hải có vô số thi lực ngưng kết, hóa thành từng đạo bạch khí, chú nhập vào trong nhãn châu. Nhãn châu đó bị Nạp Trác Lý Áo bắt ra đi ra ngoài. Thi liệt. Cầm nhãn châu quỷ dị đó, hướng về hai con cốt long, Nạp Trác Lý Áo hét to bằng ngôn ngữ cổ của phệ tộc. Ca ca ca ca. Cốt thân của hai con cốt long đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn, giống như bị những lợi nhận vô hình chém trúng. Ba. Một con cốt long tạc liệt vỡ nát, sau khi rơi xuống đất liền biến thành một đám toái cốt. Nạp Trác Lý Áo cau mày, né qua toái cốt đó, đi về phía Tiểu Khô Lâu. Dọc đường đi, những huyền âm thi trùng này như cảm thấy khí tức đáng sợ trên người hắn, không ngỡ chủ động né tránh, mở một con đường mòn cho hắn đi thẳng tới trước người Tiểu Khô Lâu. Ba Tư Thác Tư bồng bềnh giữa không trung, cực kỳ chăm chú vận dụng áo nghĩa, hai chưởng văn cực lớn như hai bàn tay khổng lồ chụp xuống từ không trung, làm cho huyền âm thi trùng gào rít ầm ĩ, tạo áp lực cho linh hồn của Tiểu Khô Lâu, sau đó do Nạp Trác Lý Áo ra tay, thừa cơ đánh nát cốt thân của hắn. Thạch Nham lẳng lặng nhìn, không có ra tay. Hắn nhìn chằm chằm vào từng hành động của hai tên phệ tộc này, nhìn bọn họ thi triển áo nghĩa. Khi bọn họ chuẩn bị hạ sát thủ với Tiểu Khô Lâu thì hắn biến ảo niệm đầu, một ba động kỳ dị tỏa ra từ vị trí của hắn. Như một làn khói, hắn đột nhiên biến mất, đến khi xuất hiện lại là đã ở sau lưng Mị Cơ. Mị Cơ ở vị trí đối diện với hướng của hai người Ba Tư Thác Tư và Nạp Trác Lý Áo. Hai người này đều một lòng muốn chém giết Tiểu Khô Lâu, chưa từng lưu tâm đến Thạch Nham. Việc hắn biến mất, hai người đó cũng bỏ qua, hiện thân lại thì hắn được thân thể của Mị Cơ che chắn. Hai người kia cũng không để ý đến Mị Cơ, tất nhiên không nhìn thấy hắn ở phía sau. Ba Tư Thác Tư, Nạp Trác Lý Áo không để ý đến hắn, thế nhưng thân thể của Mị Cơ lại rung lên. Nàng hiểu được động tĩnh của Tiêu Hùng, sinh ra cảm giác căng thẳng, tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Không ngờ lại bị tiểu tặc này thừa cơ đánh chết, đúng là báo ứng. Cũng tốt, ít ra còn tốt hơn là rơi vào tay hai lão quái vật kia. Mị Cơ thở dài trong lòng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1402, giải độc. Mị Cơ thở dài, lần đầu tiên hối hận vì đã chọc đến Thạch Nham, cảm thấy mọi phiền toái đều bắt đầu từ tham dục của nàng. Không chọc vào Thạch Nham thì sẽ không đắc tội Long Tích lão tổ và vợ chồng Đồ Thích Kỳ ở Long Tích Tinh, không bị bắp liên thủ với Tân Cách, cũng không bị Thạch Nham dùng giới trong giới trọng kích, làm cho mình giận dữ xuất kích, truy đuổi đến nỗi kiệt sức, còn đuổi tới trên đảo Khô Lâu này. Tất cả đều là do mình gieo gió gặt bão, giờ bị Thạch Nham bức lên, cuối cùng sẽ chết thảm. Đột nhiên, một đôi bàn tay thô ráp bỗng nhiên xoa bóp lưng ngọc đang lộ ra của nàng. Đôi tay kia hơi ấm áp, đặt vào lưng ngọc của nàng một chút, không chờ tuôn ra lực lượng trùng kích trí mạng, làm cho nội tâm Mị Cơ khẽ động, lập tức giật mình, cắn môi nói nhỏ, tiểu tặc. Ngươi thật là sát đảm bao thiên, sắp chết đến nơi còn thừa cơ khinh bạc ta. Mị Cơ cho rằng Thạch Nham thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng. Khinh bạc ngươi. Thạch Nham thản nhiên nói, ta không thừa thời gian đến thể. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta cứu ngươi ra, việc của chúng ta giải quyết thế nào? Cứu ta ra. Mị Cơ cảm thấy trước khi chết vẫn còn được nghe chuyện cười, chỉ bằng ngươi. Muốn đánh tan thi độc trong cơ thể, giúp ta thoát khỏi trói buộc của mãng xà này, ngươi nghĩ ngươi đạt đến cảnh giới vực tổ. Ngươi tự cao quá đấy. Trong mắt Mị Cơ, trừ phi cảnh giới vực tổ, nếu không đừng hòng giúp được nàng thoát khỏi cục diện này. Tà ác áo nghĩa của phệ tộc vốn rất kỳ lạ, thi lực lại âm độc quỷ dị, người bị thi độc từ từ ăn mòn, muốn khôi phục trong thời gian ngắn thì quả khó hơn lên trời. Thạch Nham chỉ là một tiểu võ giả cảnh giới bất hủ nhất trọng thiên, hơn nữa nàng còn tận mắt Nhi Nhã vừa đột phá, có tài gì mà đòi giải trừ thi độc. Thật là trò cười. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ta hỏi lại một lần, nếu ta có thể cứu ngươi thì việc của chúng ta sẽ giải quyết thế nào? Ngươi phải nghĩ cho kỹ, nếu ta không hài lòng với đáp án thì ngươi sẽ mất đi cơ hội sống sót duy nhất. Thạch Nham thản nhiên nói, lành khóc vô tình. Tuy Mị Cơ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, cảm thấy tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, thuận miệng nói, nếu ngươi có thể giúp ta phá tan bế tắc này thì ta tình nguyện hy sinh, dốc lòng phục vụ ngươi một lần. Nữ nhân của Mị Ảnh tộc ta là hy vọng của toàn bộ nam nhân, ta cam đoan sẽ để cho ngươi hưởng thụ tuyệt vời vô tận. Loại nữ nhân ai cũng có thể làm chồng, ta không có hứng thú gì. Thạch Nham hừ lạnh, chẳng qua thái độ của ngươi cũng để ta hài lòng. Ngươi nói ai là người ai cũng có thể làm chồng. Mặt Mị Cơ đanh lại, tức giận đến nỗi cả người rung lên, lạnh lùng nói, nữ tử của Mị Ảnh tộc tuy trời sinh tinh thông mị hoặc thuật, thế nhưng đều giữ mình trong sạch. Nếu ta có thể thoát ra thì việc đầu tiên là cắt lưỡi ngươi. Đã rơi vào tình cảnh thế này rồi còn làm màu, nữ nhân đúng là không thể nói lý. Thạch Nham cười lạnh. Ngay sau đó, Mị Cơ đột nhiên căng cứng cả người. Nàng phát hiện ra đôi tay kia đang xoa khắp lưng nàng, dần dần lùi xuống dưới mông, tiếp tục đi xuống. Ngươi, ngươi làm gì? Nàng cắn răng hô khẽ. Sợ cái gì? Thạch Nham chế nhạo, con mẹ nó. Ngươi truy lão tử lâu như vậy, thèm khát như vậy mà còn nói mình giữ thân trong sạch. Lão tử phải kiểm tra xem có thật hay không. Nếu là thật thì lão tử sẽ cho ngươi thể diện, giúp ngươi hết thèm khát. Ngươi dám? Mị Cơ rung lên, bỗng nhiên thấp thỏm lo âu. Nàng ta tu luyện chính là băng hàng áo nghĩa, tâm linh mị hoặc thuật chỉ là thiên phú của nữ tử Mị Ảnh tộc. Từ cách nàng ta chọn áo nghĩa đã biết nàng ta không phải là người phóng đăng. Đối với nữ nhân của Mị Ảnh tộc thì mị hoặc thuật chỉ là một loại thủ đoạn, là thủ đoạn cướp mạng của người khác. Đó không phải là thứ dùng để lấy lòng nam nhân. Cho dù muốn lấy cũng phải chọn những nam tân. Trung thành và tận tâm vì Mị Ảnh tộc, đối đãi với bạn lữ cả đời do tộc an bài. Nữ tử Mị Ảnh tộc cảnh giới cao thâm tuyệt đối không dùng để hy sinh. Các nàng không có nam nhân, các nàng là vương bài của tộc, là đủ để làm cho cả tinh hải loạn lên. Các nàng cũng đều giữ mình trong sạch. Mị Cơ chính là một người như thế. Bàn tay của Thạch Nham sờ soạng khắp mông của nàng, dần dần đi xuống tiếp, hướng tới ngã ba thần bí, làm cho nàng cực kỳ kinh dị, lửa giận mênh mông. Nàng ta không thể quay đầu, đương nhiên không biết sắc mặt Thạch Nham lúc này cực kỳ lạnh lùng, không hề có một chút dâm quế nào, ngược lại ánh mắt còn ngưng trọng, trán còn có cả mồ hôi. Một bàn tay của hắn từ từ đặt ở dưới thân của Mị Cơ, dừng lại ở chỗ bí ẩn của nàng. Khi Mị Cơ run rẩy muốn tích tụ chút lực lượng cuối cùng để phản kháng thì lòng bàn tay của Thạch Nham đột nhiên xuất hiện một tiểu hắc động. Hắc động xoáy chuyển rất nhanh, truyền đến lực hút cực kỳ quỷ dị. Chỗ đó của Mị Cơ lập tức cực kỳ ấm áp. Một lực hút được truyền đến, như một đạo điện lưu truyền khắp cơ thể. Khi độc trong cơ thể của nàng cũng bị thu hút, lập tức tiến về phía hạ thân. Nàng ta đột nhiên cảm thấy buồn tiểu, hơn nữa còn không thể kiềm chế được, lập tức nước chảy tuôn trào. Khi độc trong thân thể nàng cũng bị hòa vào trong nước tiểu, bị một loại phương thức cực kỳ khuất nhục chảy ra khỏi chỗ đó, nhập vào trong lòng bàn tay của Thạch Nham. Nước tiểu chảy qua tay hắn, thế nhưng thi độc lại bị hắc động trong lòng bàn tay hắn nuốt hết. Ngay cả con mãng xà đang quấn lấy người Mị Cơ cũng héo rũ, khô quắt lại. Như bị hút hết chất dinh dưỡng, bị nuốt đi năng lượng duy trì sự tồn tại, con mãng xà to như cánh tay giờ chỉ còn bằng đầu ngón tay, hơn nữa vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại. Thân thể cứng đờ của Mị Cơ không ngờ lại chuyển biến tốt đẹp hơn sau khi không thể khống chế được nước tiểu. Mắt thấy mãng xà dần thu nhỏ lại, Mị Cơ vừa cảm thấy khuất nhục, lại vừa thấy không thể hiểu được tại sao thi độc lại bị Thạch Nham rút ra ngoài được. Lại còn dùng phương pháp biến thái như vậy. Nàng ta có nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ được thôn phệ áo nghĩa ngay cả phệ tộc cũng thất truyền lại vừa được Thạch Nham vận dụng trong lòng bàn tay. Phệ tộc dùng thôn phệ áo nghĩa làm chủ, là áo nghĩa chí tôn vô thượng. Bát đại tà lực bị thôn phệ áo nghĩa ước thúc, tất cả năng lượng hình thành bát đại tà lực đều có thể bị thôn phệ áo nghĩa thôn phệ. Thi độc, hữu thực độc, tử vong lực, thậm chí năng lượng hắc ám cũng có thể bị thôn phệ áo nghĩa giải quyết. Đây cũng là lý do vì sao sau mỗi lần Thạch Nham thôn phệ đều dùng ấn ký để có thể chuyển hóa năng lượng dư thừa trong cơ thể cho người tu luyện bát đại tà lực. Xuy xuy. Con mãng xà kia đột nhiên biến mất, một dây thừng bạc phát rơi trên mặt đất. Mất đi lực lượng, bí bảo này liền rơi ra khỏi người Mị Cơ. Mị Cơ lập tức khôi phục hành động. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, váy lụa ướt sũng, hạ thân cũng ướt một mảng lớn. Nàng cúi đầu liền nhìn tim một bàn tay vẫn đặt ở chỗ thần bí của mình, khuôn mặt lộ vẻ nhục nhà bi phân, hận không thể lập tức cắn lưỡi tự sát. Cũng nàng ta một thể diễm danh, cũng nàng ta ngạo thị quần phương, rất nhiều mỹ dự, tất cả vinh quang đều bị sự sỉ nhục này phá hỏng. Bị người làm cho tiểu tiện không thể khống chế được, đã kích này to lớn không thua gì nhục, thân bị trọng thương, khiến cho nàng ta cực kỳ bi thương và phẫn hận, lại không thể phát tiết được. Xem ra ngươi đã khôi phục. Trước khi nàng ta bùng nổ, Thạch Nham thức thời thu tay lại, bỗng nhiên lùi ra xa. Khi nàng ta quay đầu lại thấy Thạch Nham đang vẫy vẫy tay trái, văng ra rất nhiều nước. Những giọt nước trong suốt lóe sáng, giống như đang cười nhạo vẻ quân bách lúc nãy của nàng ta, làm nàng ta càng thêm điên cuồng. Thạch Nham vẫy nước tiểu trên tay trước mặt Mị Cơ, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, cùng lau tay vào quần vài cái. Hắn lập tức lại trấn định như chưa từng có việc gì xảy ra, lạnh lùng nói. Nếu hai lão quái vật phệ tộc kia mà không chết thì chúng ta đều xong đời. Tuy bây giờ thần lực của ngươi không đầy, thế nhưng dù sao cũng là cảnh giới bất hủ đỉnh phong, không cần ta dạy ngươi phải làm gì chứ. Mị Cơ lập tức hiểu ra. Thạch Nham giúp nàng ta cởi bỏ trói buộc là muốn nàng liều mạng với hai lão quái phệ tộc kia, là muốn nàng dùng lực lượng cuối cùng để đổi lấy hy vọng sống sót cho hắn. Biết rõ điểm này, Mị Cơ lại giận điên lên. Còn việc Thạch Nham thông qua phương pháp nào để hấp thu thi độc đi thì nàng không thèm suy nghĩ, tức giận cả người rung lên, ta bây giờ chỉ còn một thành thân lực, chẳng lẽ ngươi muốn ta tự bạo linh hồn tế đài để giúp ngươi thoát khỏi hiểm cảnh sao? Thạch Nham nhún vai, chẳng lẽ ngươi muốn ta đi qua chịu chết? Cho dù ta đi cũng không làm được gì. Ít ra ngươi còn dùng được. Ý nghĩ thật sự của hắn là muốn Mị Cơ và hai lão già phệ tộc kia đồng quy vu tận. Hắn đã quan sát rồi. Nhận ra Mị Cơ không hề muốn trở thành thi nô, cũng nhìn ra sự tuyệt vọng, muốn chết của nàng. Dù sao ngươi cũng muốn chết, nếu có thể kéo theo một lão quái phệ tộc chẳng phải tốt hơn sao? Đối với nữ nhân một lòng muốn luyện hóa hắn để đột phá vực tổ, Thạch Nham không hề thương hại. Tất cả những gì hắn làm đều để xoay chuyển cục diện bây giờ. Ba ba. Lúc này con cốt long còn lại cũng vỡ nát thành toái cốt. Hai lão quái phệ tộc, một ở trên trời tạo ra áp lực linh hồn. Một người thì cầm Bạch Nhãn Châu ngưng kết lực lượng, muốn làm cho cốt thân của Tiểu Khô Lâu bị trọng thương. Đột nhiên, mắt Ba Tư Thác Tư rung lên, quay đầu nhìn về phía bên kia. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy không đúng. Thạch Nham chỉ vào dây thừng dưới chân Mị Cờ, thứ kia nếu lại được quán chú thi lực thì vẫn có thể biến thành mãng xà, vô cùng đáng sợ. Chế tiệt! Sao ngươi không nói sớm? Sắc mặt Mị Cờ kịch biến, ngưng kết thần lực trong cơ thể, lập tức tạo ra vô số băng lăng đâm vào trên dây thừng đó, tạo ra vô số tiếng vang, thế nhưng dây thừng lại không gãy. Thế nhưng cả người Ba Tư Tiệt Tư lại đại chấn, sắc mặt trở nên tái nhọt. Là chí bảo bản mệnh của hắn. Thạch Nham hét to, không hề nghĩ ngợi, lập tức rút ra huyết kiếm, tạo ra một đạo tia máu dài trăm mét bổ vào dây thừng kia. Dây thừng do bạch phát của những xác chết của cả trăm tộc luyện chế ra bị một kiếm toàn lực của huyết kiếm chém gãy thành hai đoạn. Phốc! Ba Tư Thác Tư không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, tinh khí thần lập tức suy sụp hai phần. Hắn đột nhiên gào thét như tâm thần, lao đến bên này. Hắn tạm thời bỏ qua Tiểu Khô Lâu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1403, Liên thủ. Bản mệnh của võ giả liên thông với bản mệnh chí bảo, liên kết với chủ hồn, thức hải, thậm chí cũng có cả liên hệ với thần lực cổ thụ. Bình thường môi võ giả chỉ tu luyện một món bản mệnh chí bảo để phát huy uy lực cao nhất của thần binh. Bản mệnh chí bảo có thể phát huy rất nhiều diệu dụng, tâm linh tương thông, lực lượng truyền vào không bị ngưng trệ, có thể đưa linh hồn vào đó. Thế nhưng nếu bản mệnh chí bảo bị tổn hại hoặc hỏng nặng thì chủ nhân của nó cũng chịu ảnh hưởng tương tự, thậm chí nếu bản mệnh chí bảo tạc liệt vỡ nát thì có thể làm cho thần thể của chủ nhân tứ phân ngũ liệt, khiến cho linh hồn tan thành mảnh nhỏ. Dây thừng của Ba Tư Thác Tư vốn được luyện chế từ bạch phát của xác chết của hàng trăm chủng tộc khác nhau, thêm vào rất nhiều tài liệu quý hiếm, lại tiêu tốn mấy trăm năm mới có thể tạo ra. Dây thừng này tên là Hóa Thi Dây Cương, là thứ giúp hắn luyện thi. Rất nhiều thi nô của hắn đều bị Hóa Thi Dây Cương này luyện thành. Có thể nói, dây thừng này chính là thi nô tiên thần của hắn. Bên ngoài đảo Khô Lâu có tầng tầng sương mù. Sương mù dày đặc này có tác dụng cản trở thi nô, là chiêu thức do phụ mẫu của Tiểu Khô Lâu ngưng luyện khi xưa, cho nên Ba Tư Thác Tư và Nạp Trác Lý Áo không thể mang thi nô vào, nếu không thêm cả thi nô của hai người thì trận chiến này càng thêm an toàn. Một trong những công dụng kỳ diệu của Hóa Ly Dây Cương chính là hấp thu sinh cơ, biến một võ giả tràn đầy smơ lực thành xác chết, từ đó thuận tiện cho việc luyện thành thi nô. Mị Cơ bị cái Hóa Thi Dây Cương đó biến thành mãng xà trói buộc, nếu để lâu thêm một chút thì ý thức sẽ dần mơ hồ, cuối cùng sẽ biến thành xác chết không có tư tưởng. Sau đó chỉ cờ Ba Tư Thác Tư kích hoạt thì có thể trở thành thi nô cơ bản nhất, tiếp tục luyện hóa sẽ dần cường đại lên. Hóa Thi Dây Cương bị tổn hại làm cho Ba Tư Thác Tư đột nhiên bị thương. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức bay đến bằng tốc độ nhanh nhất. Một đạo bạch quang phá tan trường không, Ba Tư Thác Tư vừa bay vừa giơ tay lên, một cảm giác huyết nhục tương liên liền ùa vào trong lòng hắn. Hóa Thi Dây Cương đã đứt thành hai đoạn đột nhiên rung lên, như thân rắn, không ngờ dần nối lại, muốn khôi phục như ban đầu. Lúc này Thạch Nham cách nó hơi xa, có muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể quát Mị Cơ, hết sức ngăn cản. Mị Cơ nguyền rủa cả tam đại tổ tông của Thạch Nham một lần, sau đó cắn răng, đem lực lượng chẳng còn bao nhiêu tinh luyện ra. Tay trái của nàng ta đột nhiên ngưng kết ra một thanh băng kiếm dày rộng khoảng hai ngón tay. Trên kiếm thể của băng kiếm kia phản chiếu lại thân hình của nàng, giống như đem hồn ấn lạc vào trong đó. Băng kiếm ngưng kết thành hình, mặt Mị Cơ đã không còn tia máu nào. Nàng vươn ngọc thủ, một kiếm chém vào chỗ đứt của Hóa Thi Dây Cương. Phi! Băng quang bắn ra, Hóa Thi Dây Cương lại đứt thêm lần nữa. Hơn nữa còn có từng đợt thi khí bay ra khỏi điểm đứt. Thần thể của Ba Tư Thác Tư như bị cự sơn trùng kích, sắc mặt trở nên dữ tợn âm trầm, điên cuồng hét, tiện phụ. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ta nhất định sẽ cho ngươi thấy kết cục của việc đắc tội ta. Lòng Mị Cơ phát lạnh, biết lần này tuyệt đối không thể rơi vào tay Ba Tư Thác Tư, cho dù phải tự bột linh hồn tế đài đi nữa. Nếu không, thật sự sẽ phải gặp tra tấn vô cùng tàn ác. Muốn chết cũng không được. Nàng ta quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Thạch Nham, ngươi hài lòng chưa? Đây là kết quả ngươi muốn phải không? Thạch Nham cau mày, không nói gì lùi ra sau, cách nàng ta và Ba Tư Thác Tư rất xa. Mị Cơ nhìn hắn thật sâu, sau đó xoay người lại đầy bất đắc dĩ. Đóa tuyết liên hoa nở ra ở ngực nàng chảy ra một giọt máu tươi, lộ ra vẻ vô cùng yêu diễm, như dung nhan tuyệt diễm của nàng. Máu của Tuyết Liên Hoa chảy ra làm sinh mệnh trong cơ thể Mị Cơ dần dần suy kiệt. Xem tốc độ sinh mệnh biến mất không bình thường này thì chắc nàng ta đang thi triển một loại bí thuật làm cạn kiệt tiềm năng làm đó. Nàng ta thật sự đang làm như Thạch Nham đoán, chuẩn bị hy sinh bản thân để liều mạng với Ba Tư Thác Tư. Một trận linh hồn ba động không bình thường cũng truyền ra khỏi đầu của nàng. Đôi mắt lạnh như băng của nàng lúc này tràn đầy kiên quyết. Ba Tư Thác Tư đang nổi giận phi đến, đột nhiên tâm thần chấn động, ngừng lại cách Mị Cơ tầm trăm bước. Ba Tư Thác Tư không dám tiến thêm một bước. Ngay cả bản mệnh chí bảo hắn cũng chỉ dám nhìn mà không dám động thủ thu về. Bởi vì ba động truyền ra ý ử người Mị Cơ lúc này thật sự rất quỷ dị, như một tòa tiêm sơn sắp bùng nổ, một khi nổ ra sẽ tiêu hao toàn bộ dư quang, làm cho tất cả những người đến gần đi vào địa ngục. Đều là người cảnh giới bất hủ đỉnh phong, Ba Tư Thác Tư hiểu rất rõ, cho dù Mị Cơ chỉ còn một thành thần lực, chỉ cần nàng ta dám hy sinh tính mạng tự hủy thì năng lượng tự bạo cũng đủ để làm cho hắn vỡ nát. Trong phạm vi nhất định hắn không thể tránh được. Ngươi muốn chết thì chết đi, ta không có thời gian lãng phí với ngươi. Ba Tư Thác Tư dừng lại, mặt âm trầm, bỗng nhiên khẽ động. Thân ảnh của hắn lắc lư một chút, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tiến về phía Thạch Nham. Khi hắn đi tới cũng nhìn thấy Thạch Nham dùng một đạo huyết quang trảm chém đứt hóa thi dây cương của hắn, thế nên Thạch Nham cũng là kẻ địch. Mị Cơ đã chuẩn bị Ngọc Thạch Câu phần lại thấy Ba Tư Thác Tư thay đổi mục tiêu thì hai mắt lộ ra vẻ độc kế thành công. Nàng ta cười lạnh trong lòng, nhìn về phía Thạch Nham, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lão cẩu, muốn giết ta thì ngươi còn kém lắm, không tin thì đến đây thử xem. Thạch Nham như một đạo ảo ảnh chạy trên đảo Khô Lâu, thân ảnh chỉ lóe lên là đã ở cách xa vạn dặm. Hắn vận dụng không gian áo nghĩa, như biến thành một đạo quang ảnh không thể bắt được. Không bao giờ xuất hiện ở cùng một chỗ. Nghỉ ngơi ngắn ngủi trên đảo Khô Lâu đã làm cho hắn khôi phục được một chút khí lực. Hắn vốn không phải là đèn hết dầu, nếu một lòng muốn chạy trốn thì có thể kiên trì được một đoạn thời gian. Lúc trước, Mị Cơ muốn đuổi giết hắn đã phải tốn công rất lớn. Lần này nó cũng có tác dụng như vậy với Ba Tư Thác Tư. Ba Tư Thác Tư điên cuồng đuổi theo, thế nhưng lại không thể tỏa định được hắn. Nhất là Thạch Nham còn thầm vận dụng năng lượng ám. Có thể bỗng nhiên biến mất vô tụng, làm cho Ba Tư Thác Tư tức giận không thôi. Mị Cơ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Ba Tư Thác Tư như con chó điên rít gào, thế nhưng lại không bắt được Thạch Nham, lòng cảm thấy cực kỳ khoái trá. Tình cảnh của Ba Tư Thác Tư lúc này nàng ta đã tự mình trải qua, cực kỳ hiểu tâm trạng của Ba Tư Thác Tư. Nhất là Ba Tư Thác Tư chỉ am hiểu thi lực, không biết vận dụng lực lượng linh hồn, muốn tìm kiếm một người tu luyện năng lượng ám ẩn nấp thì quyệt khó hơn rất nhiều. Càng làm cho Mị Cơ bất ngờ là Ba Tư Thác Tư tức giận, phun ra rất nhiều thi khí phong tỏa thiên địa, thế nhưng giống như không có tác dụng gì với Thạch Nham. Thạch Nham vẫn thoải mái như trước, không hề chịu ảnh hưởng gì cả. Mị Cơ thu lại khoái ý, mắt đẹp dần ngưng trọng. Nàng ta dần cảm giác Thạch Nham có một loại bí thuật có thể khắc chế Ba Tư Thác Tư. Cảm giác này từ lúc Thạch Nham dùng phương thức làm cho nàng sỉ nhục cả đời không quên được để hút thi độc ra khỏi cơ thể nàng là nàng đã hơi phát hiện ra. Bây giờ tĩnh tâm ngưng thần lưu ý, cảm giác này của nàng càng sâu hơn. Khắc chế thi lực áo nghĩa của phệ tộc. Trong tinh hải mênh mông có rất nhiều áo nghĩa hiếm thấy, cho dù phát hiện ra điều này không đúng thì nàng cũng không biết thế nào. Điều này làm cho nàng ta cực kỳ hoang mang. Nàng ta vốn không hề nghĩ đến thôn phệ áo nghĩa. Thứ nhất, đây là áo nghĩa cao nhất của phệ tộc. Thứ hai, nó đã thất truyền trong phệ tộc. Thứ ba, Thạch Nham không phải người của phệ tộc. Nàng ta nghĩ không ra, chỉ cảm thấy lai lịch của Thạch Nham thần bí, trên người có rất nhiều bí ẩn làm cho nàng ta khó hiểu. Khi thầm quan sát, hóa thi dây cương bên cạnh nàng đã biến mất, như bị Ba Tư Thác Tư lặng lẽ thu lại. Điều này nàng ta cũng không để ý thấy. Nàng ta đã thừa dịp ăn vào đan dược, hy vọng có thể khôi phục lại được một chút lực lượng. Nàng ta cũng thuận thế nhìn về phía Tiểu Khô Lâu và Nạp Trác Lý Áo. Bên kia, Tiểu Khô Lâu vẫn bị huyền âm thi trùng bao vây, thế nhưng huyền âm thi trùng không còn được Ba Tư Thác Tư điều khiển, uy lực rõ ràng giảm đi rất nhiều, tiếng rít nó phát ra không đủ để làm ảnh hưởng đến linh hồn của Tiểu Khô Lâu. Điều này làm cho Nạp Trác Lý Áo rất khó có thể để cho lực lượng áo nghĩa của hắn đánh vào người của Tiểu Khô Lâu. Lúc này, hai mắt của Tiểu Khô Lâu bắn ra một đạo hỏa viêm, một đạo hàn viêm, tạo thành băng hỏa lưu tinh, làm cho Nạp Trác Lý Áo cảm thấy chật vật, Bạch Nhân Châu trong tay giống như cũng hao phí không ít khí lực. Ba Tư Thác Tư, ngươi làm cái quỷ gì thế? Đừng đuổi theo. Giết tiểu tạp chủng này trước. Nạp Trác Lý áo thở hổn hển, không nhịn được hét to. Vốn Ba Tư Thác Tư đang kiên trì đuổi theo Thạch Nham cũng đột nhiên nhớ ra, biết thời gian cũng không nhiều, lãng phí trên người Thạch Nham là không đáng, không bằng trước tiên liên thủ đánh chết tiểu khô lâu, sau đó lại xử lý Mị Cơ và Thạch Nham. Thạch Nham hành tung quỷ dị, hắn không thể bắt được, Mị Cơ thì làm ra vẻ tùy thời cũng có thể đồng quy vu tận, trong thời gian ngắn cũng không xử lý được. Bất đắc dĩ hắn lại phải bay về phía Nạp Trác Lý áo. Hô! Một đạo quang ảnh xẹt ra, Thạch Nham bỗng nhiên lại xuất hiện cách Mị Cơ không xa. Hắn nhìn Mị Cơ, nói, một khi tiểu khô lâu kia bị chết thì ngươi chỉ còn có con đường đồng quy vô tận. Nếu ngươi có thể giúp tiểu khô lâu đối địch, giết chết hoặc đánh tan hai la phệ tộc kia thì chúng ta đều có thể sống sót. Muốn đi thì ngươi cứ đi, ta chỉ còn một thành thần lực, chủ động tham chiến chỉ cổ chết. Mị Cơ nghiêm mặt, tỷ tử âm hiểm giả dối này một bụng đều nghĩ xấu. Ngươi muốn ta kéo một lão quái vệ tộc, nhưng ta sao có thể cho ngươi vừa ý được. Ta chỉ là bất hủ nhất trọng thiên, một khi ra còn chết nhanh hơn. Thạch Nham giang tay, bất đắc dĩ nói. Ta biết ngươi không yếu như vậy. Mị Cơ nhìn hắn, ý nghĩ hy sinh ta thì ngươi đừng nghĩ nữa, ta chắc chắn không làm theo ý ngươi đâu. Thạch Nham trầm mặt. Hắn biết ý đồ của mình không thể làm được nữa. Trầm ngâm, hắn lại làm ra quyết định, chúng ta liên thủ đối phó Ba Tư Thác Tư. Ta tin, nếu hai chúng ta cùng phối hợp đánh một trận thì ta cam đoan lực lượng của hắn tác động lên ngươi sẽ rất yếu. Cuối cùng cũng xuất lực rồi hả? Mị Cơ hừ một tiếng. Thạch Nham nhíu mày không nói gì. Được, ta và ngươi sẽ liên thủ đánh một trận. Dù sao cũng không có kết quả nào kém hơn chết được. Ta sẽ liều một phen. Ta báo trước, nếu ngươi dám không liều mạng mà bị ta phát hiện ra thì sẽ ta đồng quy vu tận với ngươi và Ba Tư Thác Tư. Mị Cơ cắn răng oán hận nói. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1404, nghịch tập. Ca ca ca. Tiểu hài tử bạch cốt tộc bị huyền âm thi trùng bao phủ, một thân xương cốt trắng ngần trong suốt bị vô số huyền âm thi trùng cắn xé. Thế nhưng lại không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Cốt thân của hắn đã được thiên truy bách luyện, được cha mẹ hắn hao phí tâm huyết thối luyện, độ cứng rắn đã cực kỳ biến thái, ngay cả huyền âm thi trùng cũng không làm gì được. Chỉ cần linh hồn của hắn tan thì sẽ không thể liên tục cung cấp lực phòng ngự cho cốt thân, lúc đó chắc chắn sẽ vỡ. Bạch Nhãn Châu xoay tròn trong tay Nạp Trác Lý áo. Hắn vung tay, Nhãn Châu kia liền phóng ra một bạch quang quỷ dị. Cốt thân của tiểu khô lâu bị bạch quan chĩu vào trở nên vô cùng trầm trọng, như bị núi đè vậy. Ba Tư Thác Tư cuối cùng cũng tới. Hắn lại tiếp tục bồng bềnh trên không, lúc này cũng không còn cố kỵ Thạch Nham và Mịt Cơ nữa, chưởng văn bay ra khỏi lòng bàn tay hắn, lại tiếp tục được hắn điều khiển. Huyền âm thi trùng đột nhiên trở nên điên cuồng. Tiếng kêu thê lương vang vọng khắp đảo khô lâu, làm cho linh hồn của những người nghe thấy đều rung động, giống như bị đâm thủng vậy. Cốt thân của tiểu khô lâu cũng rung lên, hỏa viêm và hàn viêm phun ra từ hai mắt cũng yếu đi, lộ ra vẻ thống khổ. Lúc này, Thạch Nham và Mị Cơ đã đạt thành hiệp nghị. Thân ảnh của Thạch Nham lại biến mất vô tung, dùng năng lượng ám bao phủ quanh người, tiềm tàng bên cạnh Mị Cơ. Ba Tư Thác Tư và Nạp Trác Lý áo đang một lòng nhắm vào tiểu khô lâu, không để ý đến hành động của Thạch Nham, cũng không chú ý đến Mị Cơ. Đợi đến khi Nạp Trác Lý áo muốn thi triển lực lượng để xé rách cốt thân của tiểu khô lâu thì quanh người hắn phát lạnh, bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ giảm xuống. Hắn nhìn lên trên đầy nghi hoặc. Từng bông tuyết trắng xóa đột nhiên rơi xuống, chỉ trong chốc lát đã phủ trắng cả đảo khô lâu. Giá rét băng hàn thấu xương truyền vào người hắn và Ba Tư Thác Tư. Bông tuyết này vừa hạ xuống sẽ lập tức tan vào trong cơ thể của hắn và Ba Tư Thác Tư, sau đó động tác của hai người đều cứng đờ, rét lạnh tới tận đáy lòng. Tiện phụ. Ngươi muốn chết thật sao? Ba Tư Thác Tư nổi giận. Hắn nhìn thấy Mị Cơ đang tuôn trào lực băng hàn ở phía xa, đóa tuyết liên hoa kia đang không ngừng phóng ra sương giá, lặng lẽ thay đổi phong vân. Bên trong mỗi một bông tuyết đều ẩn chứa lực băng hàn của Mị Cơ, từng bông lặng lẽ thẩm thấu có thể bất tri bất giác đóng băng nhục thân của người khác. Thật là phiền toái. Nạp Trác Lý áo cũng buồn bực, lúc nãy ngươi trói nàng ta thế nào vậy? Sao có thể thoát được? Sao ta biết được? Tâm tình Ba Tư Thác Tư cũng không tốt, cố gắng bình tĩnh nói, tiện phụ kia tùy thời có thể tự bạo mà chết, ta không muốn bị kéo theo nên thả cho đường sống, ai ngờ lại không biết sống chết, dám tới đây quấy rối. Tốt nhất ngươi lập tức xử lý đi. Nạp Trác Lý áo cả giận nói. Ba Tư Thác Tư nghiêm mặt, trầm ngâm, lộ vẻ không nỡ, quên đi, coi như ta hy sinh một chút, ừ, giết rồi thì thân thể kia cũng có thể luyện thành thi nô, cũng có thể nhân. Vừa nói vậy, thân ảnh của Ba Tư Thác Tư đã di động đến đây, hai mắt lộ ra vẻ âm lãnh tà dị. Thủy giới của hắn đột nhiên xuất hiện. Một ngọn núi được dựng lên từ vô số xác chết từ từ rơi xuống từ thiên không, hạ xuống đỉnh đầu của Mị Cơ. Ngọn thi sơn này chính là do áo nghĩa của Ba Tư Thác Tư ngưng kết ra, có thể giết chết Mị Cơ. Nhưng nếu Mị Cơ cũng tự bạo linh hồn thì thi sơn cũng sẽ bị đánh nát. Đối với Ba Tư Thác Tư thì đây là một tổn thất lớn, vậy nên lúc trước hắn mới không thi triển ra. Thi sơn cao mấy trăm trượng, do từng xác chết tái nhật ngưng kết lại mà thành, vừa thấy đã làm cho tâm thần người ta run rẩy. Mắt thấy thi sơn ép đến, Mị Cơ tái mặt, thầm cắn răng hô khẽ, hy vọng thủ đoạn của ngươi hữu dụng, đừng lừa ta. Yên tâm, ta nói chúng ta liên thủ có thể đánh một trận với Ba Tư Thác Tư thì đúng là có thể đánh một trận. Một giọng nói truyền đến từ hư vô, ngữ khí tràn ngập tự tin. Mị Cơ ngẩng đầu nhìn thi sơn từ từ rơi xuống. Xuy xuy xuy. Một khe hở không gian hẹp dài đột nhiên ngưng kết ngay trên đỉnh đầu của Mị Cơ, kỳ quan đủ màu sắc. Khe hở không gian đó không biết đi thông đến đâu. Ngay cả thạch nham cũng không biết nó thông đến đâu. Trên đảo Khô Lâu này lúc trước không gian như bị lực lượng vô hình nào đó ảnh hưởng, hận không thể xây dựng tiếp điểm không gian để độn cách, như bị lạc vậy. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước hắn bị Mị Cơ đuổi theo lại không thể nháy mắt thoát ra khỏi đảo Khô Lâu. Thế nhưng bây giờ hắn vận dụng không gian áo nghĩa lại phát hiện ra không bị ảnh hưởng gì. Ngay cả tiếp điểm không gian đã biến mất cũng đều khôi phục lại. Hắn có thể tự tin nói rằng nếu bây giờ hắn muốn đi thì đúng là có thể thoải mái rời khỏi. Hắn ẩn thân nhìn về phía Tiểu Khô Lâu, nhìn thấy hai mắt của Tiểu Khô Lâu khẽ lóe lên. Hắn đột nhiên hiểu ra. Lúc trước, khi hắn đánh với Mị Cơ, sở dĩ không thể sử dụng không gian áo nghĩa để bỏ chạy chắc chắn là do Tiểu Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu muốn giữ hắn lại, hy vọng hắn có thể cứu sống phụ mẫu. Trong đảo Khô Lâu này nhất định có một điểm đầu mối lực lượng nào đó. Đầu mối đó tương thông với Tiểu Khô Lâu. Bây giờ Tiểu Khô Lâu thân hãm hiểm cảnh, giống như không muốn kéo hắn gặp rủi ro nên đã phá bỏ kết giới trói buộc không gian. Điều này làm cho không gian áo nghĩa của hắn lại có thể thi triển một cách thoải mái. Mắt Mị Cơ sáng rực. Thi sơn kia từ từ rơi xuống, nếu không thay đổi phương hướng thì sẽ trực tiếp rơi vào trong khe hở không gian, biến mất vô hình. Ba Tư Thác Tư bị dọa hồn phi phách tán, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lập tức vận chuyển áo nghĩa, tạo ra một dây thừng do thi lực ngưng kết, nối vào thi sơn đó, sợ thi sơn rơi vào trong khe hở không gian, khiến cho linh hồn của hắn bị trọng thương. Mị Cơ vừa thấy bộ dạng chật vật của Ba Tư Thác Tư thì thầm khoái trí, cười sung sướng. Hư hư hư. Từng đạo băng lăng, băng kiếm, băng nhận tạo ra toái băng phong bạo, giống như lốc xoáy bay lên trên đầu Mị Cơ. Dưới lực lượng ngưng tụ này, toái băng phong bạo đó ầm ầm đánh về phía Ba Tư Thác Tư và Nạp Trác Lý áo bảy. Hai lão quái phệ tộc một lòng muốn đối phó với Tiểu Khô Lâu, thấy toái băng phong bạo đó bắn tới thì tức muốn hộc máu. Ba Tư Thác Tư vẫn đang dùng toàn lực để cản lại thi sơn, lúc này không thể ứng đối, chỉ có thể để cho Nạp Trác Lý áo xuất thủ. Một con bạch mao thi viên cực lớn được thi lực của Nạp Trác Lý áo ngưng kết ra. Bạch mao thi viên đấm ngực rít vào, nhảy vào trong toái băng phong bạo. Trùng kích phá hoại nó từ bên trong, làm cho nó chưa kịp đến vị trí của Ba Tư Thác Tư và Nạp Trác Lý áo đã gần tiêu tan. Nạp Trác Lý áo tĩnh tâm, chuẩn bị tiếp tục xung tay thì một đạo thái dương hỏa giáp phi tới như hỏa hà, đột nhiên bay vào trong toái băng phong bạo. Con bạch mao thi viên kia bị thái dương tinh hỏa đốt chảy khét, tiếp gào cực kỳ thê lương. Linh hồn của Nạp Trác Lý áo cũng rung động mạnh. Tuy con bạch mao thi viên đó không phải bản mệnh chí bảo của hắn, thế nhưng nó được lực lượng và áo nghĩa của hắn ngưng kết mà thành. Bây giờ nó bị đốt cháy thì linh hồn, lực lượng của hắn cũng bị trọng kích, hắn cũng bị thương. Không chỉ có vậy, Tiểu Khô Lâu vẫn đang bị huyền âm thi trùng bao vây đã nhân lúc hắn và Ba Tư Thác Tư phân tâm, đột nhiên thoát ra. Vô số tinh thần trên cốt thân của hắn lóe sáng, tinh thần như huyệt khiếu của hắn, bỗng nhiên bay lên trời, tạo ra quần sáng. Trong tầng mây của đảo Khô Lâu, vô số điểm sáng được chiếu rọi. Giống như đang kích hoạt một trận pháp nào đó. Hai con cốt long vỡ nứt đột nhiên được lắp liền lại, cứ như vậy đứng lên. Trong đủ mọi ngóc ngách của đảo Khô Lâu, những nơi chồng chất xương cốt đều dựng lên thành từng khô lâu cực lớn. Những khô lâu này thân cao trăm mét, cả người xương cốt xám trắng, không có mắt, thế nhưng di động rất nhanh, đều đang phi về tụ tập ở bên này. Thạch Nham ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, nhìn thấy vô số khô lâu cực lớn cầm theo cốt đao, nhảy lên, làm cho cả đảo khô lâu đều chấn động. Rất nhanh đã có một con khô lâu lao đến. Chỉ dẫm một cước mà đã có mấy chục con huyền âm thi trùng bạo liệt, thi thủy đều chảy ra. Khô lâu cực lớn đó cầm theo một thanh bạch cốt chiến đao, huy đao chém xuống Nạp Trác Lý áo. Xích lạc. Ánh đao chợt lóe, như xé rách hư không bích chướng, vô số bạch cốt quan điểm lóe ra, bắn về phía Nạp Trác Lý áo. Càng ngày càng nhiều khô lâu tụ tập lại. Có một số tụ tập bên cạnh tiểu khô lâu, một phần lại lao về phía Ba Tư Thác Tư. Mị Cơ bỗng nhiên ngây người, nhìn những khô lâu cực lớn này vung cốt đao, giống như trời sinh thần lực, làm cho Nạp Trác Lý áo, Ba Tư Thác Tư vô cùng chật vật. Nàng ta đột nhiên thả lỏng. Nàng ta nhìn về phía tiểu khô lâu, mắt lóe ra dị sắc, biết đảo khô lâu này không hề tầm thường, có khả năng toàn bộ đảo khô lâu đều là thần binh lợi khí, do phụ mẫu của nó Thiên Tân Vạn Khổ thối luyện ra, chỉ dành cho tiểu khô lâu đối địch. Lúc trước tiểu khô lâu bị bao vây, không thể khởi động ảo diệu của đảo khô lâu, thế nên ở thể hạ phong. Dưới sự trợ giúp của nàng ta và Thạch Nham, tiểu khô lâu cuối cùng cũng thoát ra, kích phát huyền diệu của đảo khô lâu, lập tức ngưng kết ra khô lâu cực lớn, xoay chuyển cục diện. Khô lâu cực lớn này vung cốt đao, truy kích làm cho Ba Tư Thác Tư, Nạp Trác Lý áo chật vật bỏ chạy. Hai người cảm giác không ổn, muốn chuẩn bị độn ra khỏi đảo khô lâu, thế nhưng vừa bay lên đã thấy trọng lực như tăng lên ngàn lần, làm cho bọn họ lại té xuống. Bọn họ không tinh thông không gian áo nghĩa, không thể nháy mắt độn cách như Thạch Nham, chỉ có thể tác chiến với khô lâu cực lớn trên đảo khô lâu. Mỗi khi bọn họ hao hết tâm tư, đánh nát được một khô lâu cực lớn thì tiểu khô lâu lại biến ảo tâm niệm, cả đảo khô lâu chấn động trong chốc lát, sau đó khô lâu vỡ nát lại ngưng kết lại, tiếp tục sinh long hoặc hổ đuổi giết Ba Tư Thác Tư và Nạp Trác Lý áo. Đây vốn là bất tử khô lâu, giết thế nào cũng vô dụng. Điều này làm cho hai người tuyệt vọng. Thạch Nham vốn đang ẩn nấp bỗng nhiên hiện ra, đứng bên cạnh Mị Cơ, vẻ mặt kinh dị. Tiểu khô lâu bây giờ đang cưỡi một con cốt long, bay vòng quanh trên đầu những khô lâu kia, vung tay, dùng ngôn ngữ cổ của bạch cốt tộc chỉ huy những chiến sĩ khô lâu này xung phong. Thạch Nham nhìn, thầm kinh hãi, cũng cực kỳ ngạc nhiên với tiểu khô lâu, với khô lâu đảo này. Vì sao ngươi có thể hấp thu thi độc? Bỗng nhiên Mị Cơ nhìn về phía hắn, theo ta biết thì có rất ít áo nghĩa có thể hút đi thi độc. Ta cũng không hiểu tại sao thi độc trong cơ thể ta lại phải đánh tan bằng phương pháp như vậy. Nói xong câu đó, ngữ khí của Mị Cơ đột nhiên trở nên kích động, mặt lạnh như băng. Thạch Nham nhìn nàng một cái, thản nhiên, ta chỉ biết dùng phương pháp đó để giải độc. Sự thật thế nào chỉ có hắn mới rõ. Hắn muốn dùng cách giải độc như vậy để trả thù Mị Cơ, dùng phương pháp nhục nhã nhất để suốt đời nàng ta không quên. Nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể dùng một phương pháp khác, không khiến cho Mị Cơ khốn khổ như vậy. Thế nhưng Mị Cơ đã đuổi giết hắn nhiều ngay ý niệm muốn luyện hóa hắn để đột phá vực tổ đã làm cho hắn tức giận. Nếu không phải tính mạng của Mị Cơ còn dùng được thì hắn tuyệt đối không ngại thừa cơ giết Mị Cơ, trừ đi hậu hoạn. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1405, bức hiếp gia nhân. Mắt Mị Cơ sáng như hàng đao, hung hăng nhìn vào Thạch Nham, hận không thể xẻ hắn thành trăm mảnh. Lúc này tiểu khô lâu đang cưỡi cốt long, hét lớn, chỉ huy đám khô lâu cực lớn đuổi giết Nạp Trác Lý áo và Ba Tư Thác Tư. Bên trong đảo khô lâu chốc chốc lại truyền ra ba động kỳ dị. Thạch Nham cũng nhận ra, toàn bộ đảo khô lâu vốn chính là một thần binh lợi khí, là một dị bảo đáng sợ. Đảo khô lâu có thể phong bế không gian, làm cho hắn không thể thoát ra, có thể nháy mắt hình thành trọng lực nghìn lần, làm Nạp Trác Lý áo và Ba Tư Thác Tư không thể bỏ chạy, còn có thể ngưng kết bạch cốt thành khô lâu cực lớn, hơn nữa còn có thể kích hoạt khô lâu. Dị bảo này thần diệu dị thường, làm cho hắn còn cảm thấy bất khả tư nghị. Ba Tư Thác Tư hiển nhiên không biết rõ sâu cạn, 30 năm trước chỉ bị trọng thương, có lẽ là do tiểu khô lâu lưu tình. Lần này Ba Tư Thác Tư mời thêm người đến giúp đỡ, tiếc là nhìn tình cảnh bây giờ còn khổ hơn lúc trước. Thạch Nha mừng rỡ thoải mái tự tại, liếc nhìn Mị Cơ, ánh mắt đảo qua thân thể mềm mại của nàng ta một vòng. Lời của Ba Tư Thác Tư quả không sai, nữ tử Mị ảnh tộc quả nhiên là vư vật trời sinh. Bộ trường bào của Mị Cơ giờ đang bị thủng rất nhiều, lộ ra da thịt trắng bóc. bộ ngực to lớn cực đại như muốn phá áo chui ra, vòng eo mảnh khảnh, mông cong, hai má tinh wow, con mắt sáng lấp lánh, vẻ thành thục quyển rũ động lòng người, quả thực có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào phát ra dục niệm. Thạch Nham thầm khen từ tận đáy lòng, vẻ yêu giả mị hoặc phong tình của nữ nhân này quả làm cho huyết mạch người ta phun trương. Ừ, lúc trước ngươi đã từng nói qua, nếu ta giúp ngươi thoát khôi thi độc thì ngươi sẽ hy sinh bản thân, dốc lòng phục vụ ta một lần. Ta đã nhớ rồi, chờ chuyện này kết thúc, chúng ta tìm thời gian thực hiện một chút. Hắn cười to không kiên nể. Thân thể mị cơ cứng đờ, Diễm Dung phát lạnh, ngươi còn dám nhắc đến. Thạch Nham ngạc nhiên, tại sao không thể nhắc đến? Chẳng lẽ mị ảnh tộc các ngươi chỉ dám nói? Một chút thành tín cũng không có. Đó chỉ là ta thuận miệng, hơn nữa, cách mà ngươi giúp ta giải độc đã nhục nhà lắm rồi. Ta chưa nói muốn giết ngươi là may lắm rồi, ngươi không ngờ còn dám nói điều kiện với ta. Mị cơ tức đến hộc cả máu. Ta chỉ biết ngươi nói nếu ta có thể giúp ngươi giải độc, việc chúng ta coi như hết, ngươi còn phục vụ ta một lần. Ngữ khí Thạch Nham cường ngạnh, hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng có thể bỏ qua. Với trạng thái của ngươi bây giờ, nếu ngươi không thành thật đáp ứng, có tin là ta sẽ cưỡng bức ngươi không? Cưỡng bức. Mị cơ ngẩn ngơ. Chỉ một giây sau, nàng ta hét lên, cả người run rẩy, ngươi thử xem. Nếu ngươi không sợ chết thì thử xem. Lão nương không tin không giải quyết được ngươi. Thử thì thử. Tiệt Nham cười lạnh, một đạo niệm đầu hiện ra trong óc, lập tức kích hoạt bố trí bí ẩn. Mị cơ vừa mới chuẩn bị động thủ thì đột nhiên thấy chỗ bí ẩn của mình nóng bỏng, như một ngọn lửa đang đốt cháy hạ thể, lập tức bị họa đến hồn phi phách tán, mặt tái nhợt, thân thể run lên, ngón tay chỉ ra, ngươi động tay động chân vào cơ thể ta. Không ngờ ngươi lại hèn hạ như vậy. Lửa nóng ở hạ thân nàng ta cực kỳ nóng bỏng, nhiệt độ hỏa diễm được khống chế cực kỳ xảo diệu, thế nhưng nếu tiếp tục tăng lên thì có khả năng thần thể của nàng sẽ bị đốt cháy từ hạ thể. Vừa nghĩ tới khả năng có thể bị làm nhục, nàng ta hoảng sợ cực kỳ. Có nằm mơ cũng không nghĩ được có người tà ác đến vậy, ám toán tàn ác với nữ nhân như vậy. Nàng ta bỗng nhiên cảm thấy Thạch Nham âm hiểm độc lạc, không hề thua kém gì hai lão quái vệ tộc kia. Thân thể nàng ta đứng ở đó, động cũng không dám động, vẻ mặt rầu rĩ, có một loại tuyệt vọng, chỉ muốn chết đi. Khi ở Long Tích Đại Lục, ta chưa từng trêu chọc ngươi, là do ngươi nảy sinh tham dục, muốn luyện hóa linh hồn, giúp ngươi đột phá vực tổ. Ta chạy trốn một đường, ngươi đuổi theo không bỏ, đều vì ngươi có thể đột phá vực tổ, cũng may mà mạng ta lớn. Nếu ta không kiên trì đến tận bây giờ, nếu ta có sai lầm gì thì kết cục bây giờ của ta là gì? Linh hồn của ta sẽ tiêu vẩn, sẽ bị hủy diệt chỉ vì ngươi. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi có thể làm vậy với ta, sao ta không thể làm vậy với ngươi? Thạch Nham nhìn nàng hờ hững, vẻ mặt lạnh lùng, cười dẻo, lại nói, chẳng qua tạo hóa trêu ngươi, không ngờ lão tử có thể đại nạn không chết, ngược lại ngươi lại suy yếu đến cực điểm, cho ta có dịp trả thù. Nếu ta không thể nắm được cơ hội này thì tự mình cũng cảm thấy ngu xuẩn. Mị cơ nghe hắn nói, gục đầu xuống, tinh thần cả người như bị sa sút, ta bây giờ rơi vào tay ngươi, ngươi thắng rồi. Nàng ta đã cam chịu. Bị một tiểu tử bất hủ nhất trọng thiên ám toán, bị khuất nhục giải độc không khống chế, bây giờ hạ thân còn bị hỏa dân, tự tôn, kiêu ngạo, tự tin của nàng ta đều đã bị phá nát, lòng đã chết lặng. Thạch Nham nhướng mày, chậm rãi đi về phía Mị Cơ, vươn tay, chạm vào cái cằm mượt mà như ngọc, nâng đầu của nàng lên, nhìn vào dung nhan tuyệt thể điên đảo chúng sinh này, ngươi rất đẹp, là vưu vật trời sinh, bất kỳ nam nhân nào cũng say mê ngươi. Ta là nam nhân, cũng không tránh được nhục dục. Mị Cơ tùy ý để cho hắn làm càng khinh bạc, nghe lời hắn nói, hai mắt u ám, nhìn vào hư vô, ta đồng ý, ta sẽ dốc lòng phục vụ ngươi một lần, nhưng ngươi cũng phải đồng ý, tháo bỏ ấn ký nguyên hỏa đó đi. Nàng ta bi thương, bị vô số thủ đoạn liên tiếp của Thạch Nham làm cho hoảng hốt, lần đầu tiên dừng ở hạ phong, không có một chút biện pháp nào với Thạch Nham. Nàng ta vừa dứt tiếng, bỗng nhiên cảm thấy cảm giác bất thường ở hạ thân biến mất, ngón tay để ở cằm của nàng cũng được rút lại. Tâm thần nàng kinh ngạc, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Một ngọn lửa dừng trên ngón tay của Thạch Nham. Khí tức của ngọn lửa đó vô cùng độc đáo, chỉ cần nhìn thoáng ta Mị Cơ đã biết đó là ấn ký nguyên hỏa ở hạ thân của nàng. Điều này làm cho nàng ta bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng, lạnh giọng nói, chờ thương thể của ta khôi phục lại, ta sẽ cùng ngươi làm một hồi. Thạch Nham nhìn nàng thật sâu, chờ vết thương của ngươi khôi phục, khi ta và ngươi hoàn hảo, e là sẽ hồn phi phách tán hả? Mị Cơ nhíu mày, bất kể ngươi tin hay không, lần này ta sẽ giữ lời hứa. Nàng ta cũng thầm khó hiểu, không biết vì sao Thạch Nham bỗng nhiên cởi bỏ trói buộc, thu hồi lại ấn ký nguyên hỏa có thể ép nàng vào khuôn khổ. Chẳng lẽ hắn vẫn còn cố thủ đoạn ẩn hình khác? Mị Cơ bị Thạch Nham làm cho sợ hãi, cả người phát lạnh, nghi thần nghi quỷ vận chuyển lực lượng, cẩn thận du động trong cơ thể. Nàng ta thầm cắn răng, cổ trắng ngần lộ ra đỏ ứng, lặng lẽ kiểm tra hạ thân. Thạch Nham nhìn nàng, cười mà như không, đoán ra ý đồ của nàng, không có thủ đoạn gì đâu, đừng nghi thần nghi quỷ. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi? Con mắt Mị Cơ lạnh lùng. Ta muốn chế trụ ngươi thì thu hồi ấn ký nguyên hỏa làm gì? Cần gì làm điều thừa như vợ? Thạch Nham thản nhiên nói. Mị Cơ ngẩn ra, nghiêm túc suy nghĩ, cắn răng nói nhỏ, ta có thể thực hiện lời hứa, nhưng ngươi phải cam đoan, tuyệt đối không nhắc việc này với bất kỳ ai. Bằng không, chờ đến lúc ta khôi phục lại, ta sẽ bất chấp tất cả đánh chết ngươi. Nàng ta cho rằng Thạch Nham muốn thừa dịp nàng trọng thương mà bức ép nàng ta hoang ái. Nàng ta biết lúc này lực lượng Thạch Nham mênh mông, muốn giao chiến thì chưa chắc đã có thể thắng, nhất là nàng ta cảm thấy Thạch Nham và Tiểu Khô Lâu đã có hiệp nghị, trên đảo Khô Lâu này nàng ta rất khó có thể dùng lực lượng của mình để đánh lại Thạch Nham. Nàng ta dần nhận mệnh. Ta không muốn thân thể của ngươi. Rất thần kỳ, Thạch Nham lắc đầu, thân phận của ngươi ở Mị Ảnh tộc chắc không thấp. Ta cần một số tin tức, ta muốn biết sau khi chúng ta rời đi thì Long Tích Tinh đã xảy ra việc gì. Ta hy vọng ngươi có thể dùng lực lượng của Mị Ảnh tộc để giúp ta tìm kiếm bạn gái ta. Ta muốn nàng còn sống. Chỉ cần Áo Đại Lệ còn sống, có Minh Hồng ở đó, hắn có thể tìm được cửa về hoang vực, có thể trở về. Vực hải mờ mịt, vực giới vô tận, dùng khả năng một mình hắn muốn tìm Áo Đại Lệ là việc rất khó. Không tìm thấy cửa về, hắn chỉ có thể hoạt động ở hư vô vực hải, vĩnh viễn xa cách với thân nhân bằng hữu. Nhất là Hủy, không biết bây giờ đã ảnh hưởng hoang vực đến thế nào rồi. Hắn phải tích tụ lực lượng để sau này thay đổi vận mệnh của hoang vực. Mị Cơ là một người lợi hại của Mị Ảnh tộc, Mị Ảnh tộc là một trong 7 đại chủng tộc, hơn nữa lại là chủng tộc tin tức linh thông nhất. Nếu có thể dùng Mị Cơ, có được hệ thống tin tức của Mị Ảnh tộc thì tương lai của hắn sẽ thông thuận hơn rất nhiều. Thì ra là chủng tử đa tình. Khóe miệng Mị Cơ khẽ động, đột nhiên trầm tĩnh lại. Việc lo lắng nhất đã được giải quyết, khi nàng ta nhìn Thạch Nham lại thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Nếu chỉ cần tin tức thì ta có thể thề bằng danh nghĩa của tổ tiên Mị Ảnh tộc sẽ tận lực tìm kiếm tin tức cho ngươi. Ngươi khẳng định chứ? Ta khẳng định. Thạch Nham gật đầu. Mị Cơ không nói hai lời, một tay giơ cao, một tay đặt vào ngực, dùng ngôn ngữ của Mị Ảnh tộc, dùng tên của tổ tiên Mị Ảnh tộc để thề, thề sẽ tuân thủ hứa hẹn, sẽ tìm kiếm tin tức cho Thạch Nham. Thành giao. Thạch Nham quát một tiếng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên biến mất. Sau khi Mị Cơ sửng sốt thì cũng đi theo. Hai người Nạp Trác Lý Áo và Ba Tư Thác Tư đã bị chiến sĩ Khô Lâu ép đến một sơn cốc, bị bà vây rất chặt. Tinh thần hai người uể oải, mắt lộ vẻ lo âu, đã dần có tư thể không thể chống đỡ nổi. Tiểu Khô Lâu ngồi trên cốt long, dùng ngôn ngữ cổ của Bạch Cốt tộc, điều khiển những chiến sĩ Khô Lâu này tiếp tục xung phong. Dần dần, nhục thân Nạp Trác Lý Áo và Ba Tư Thác Tư bị cốt đao chém cho huyết nhục mơ hồ. Thần lực trong cơ thể còn yếu hơn cả Mị Cơ. Hai người này giao cho ta, bọn họ có tác dụng trong việc làm phụ mẫu ngươi tỉnh lại. Để cho chiến sĩ Khô Lâu chú ý một chút. Đúng lúc này, Thạch Nham nhìn về phía Tiểu Khô Lâu, đột nhiên hét lớn. Tiểu Khô Lâu sững sờ trong chốc lát, nghĩ ngợi, gật đầu với hắn. Trong ánh mắt khó hiểu của Mị Cơ và Tiểu Khô Lâu, Thạch Nham đột nhiên bay ra, bay về phía Nạp Trác Lý Áo, Ba Tư Thác Tư. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1406, ưu thế áo nghĩa. Rắc rắc. Tiểu Khô Lâu đột nhiên thét to với Thạch Nham, vung cốt thủ trắng ngần, ý bảo hắn đừng đến gần Ba Tư Thác Tư và Nạp Trác Lý Áo. Khi Mị Cơ hấp hối vẫn có thể tụ tập tiềm lực, dùng cách đồng quy vu tận để ép Ba Tư Thác Tư không dám đến gần. Hai người kia đều cảnh giới bất hủ đỉnh phong, nếu không thể đào thoát, điên lên mà dùng ngọc thạch câu phần. Lực lượng hình thành trong nháy mắt cũng đủ để xé nát Thạch Nham. Hắn bảo ngươi đừng đến quá gần, cẩn thận hai người kia có chết cũng kéo theo ngươi. Mị Cơ nghe hiểu được lời của Tiểu Khô Lâu, nói lại. Vẻ mặt Thạch Nham không thay đổi, cũng không quay đầu lại, nói, Ngọc Thạch Câu phần chưa chắc đã có hiệu quả với người tu luyện không gian áo nghĩa. Mị Cơ kinh ngạc, suy nghĩ lại cẩn thận, thầm gật đầu, xem như đồng ý với Thạch Nham. Nếu Thạch Nham có thể thuấn di như lúc tránh nàng thì cho dù Nạp Trác Lý Áo và Ba Tư Thác Tư có tự bạo cũng không giết nổi hắn. 10 chiến sĩ khô lâu cực lớn, tay cầm cốt đao bao vây hai lão giả phệ tộc trong sơn cốc. Cốt đao này vô cùng to lớn, khi vung vẩy còn bắn ra rất nhiều hào quang, khi cốt đao chém xuống, sơn cốc đột nhiên xuất hiện vô số đao ngân như mạng nhện. Thân thể của Nạp Trác Lý Áo và Ba Tư Thác Tư cũng xuất hiện rất nhiều vết máu, có những vết thương còn lộ ra cả xương cốt, nhìn qua thật ghê người. Bị ngươi hại chết. Sắc mặt Nạp Trác Lý Áo tái nhợt, lùi vào một góc với Ba Tư Thác Tư, cắn răng nói, ngươi còn không biết rõ lợi hại của tiểu tạp chủng này đã dám mạo muội tập kích, còn kéo cả ta theo. Giờ có nói cũng vô dụng. Ba Tư Thác Tư cũng tỉnh táo lại, thần thể chắc không giữ được. Chờ lát nữa có thời cơ thì để linh hồn tế đài độn ra, tạm thời dựa vào Thi Nô ở bên ngoài, sau này lại đến tính sổ. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Nạp Trác Lý Áo hừ nhẹ. Đến tận giờ phút này hai người cũng không cảm thấy trận chiến này có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của bọn họ. Bọn họ vẫn cảm thấy rằng đảo khô lâu này cho dù quỷ dị hơn nữa thì cũng có thể thoải mái bỏ đi. Cho dù tiểu khô lâu sử dụng thủ đoạn kỳ lạ thế nào thì bọn họ đều không nhìn ra tiểu khô lâu có dị bảo hoặc lực lượng áo nghĩa có thể loại bỏ linh hồn tế đài. Với thực lực bất hủ đỉnh phong thì muốn dùng linh hồn tế đài độn cách ra khỏi đây cũng không phải là việc khó. Bọn họ không làm như vậy là cảm thấy có lẽ có thể bảo vệ được thần thể, còn hy vọng như vậy. Nhất là đợi đến khi Thạch Nham bay đến, những chiến sĩ khô lâu này bỏ vòng vây. Mắt bọn họ sáng lên, nhìn nhau, còn tưởng cơ hội đã tới. Tuy thần lực trong cơ thể bọn họ bây giờ chỉ bằng một thành của lúc toàn thịnh, thế nhưng bọn họ tự tin nếu chỉ đối phó với một tiểu võ giả bất hủ nhất trọng thiên là vẫn đủ. Nạp Trác Lý Áo nắm chặt Bạch Nhãn Châu, bỗng nhiên tuôn trào ra ba động tà dị. Giống như gợn sóng vậy. Thạch Nham hạ từ trên không xuống, nhìn những gợn sóng đó đánh tới, vẻ mặt thản nhiên giơ tay lên đón. Từng đợt ba động lặng lẽ biến mất. Nạp Trác Lý Áo lập tức ngơ ngẩn. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng, những ba động của Bạch Nhãn Châu đó không ngờ đều bị hút vào trong tay của Thạch Nham. Thật không thể tin được. Ba động do Bạch Nhãn Châu phóng ra dùng thi lực làm cơ sở, còn ẩn chứa một tia lực hữu thực. Lực hữu thực đó là do một bạn thân của hắn tu luyện hữu thực áo nghĩa tạo ra, có thể tăng cường uy lực của gợn sóng, không ngờ lại nhập vào trong lòng bàn tay của Thạch Nham, làm sao hắn có thể tin được. Sắc mặt Ba Tư Thác Tư cũng kịch biến, ý thức được việc không ổn, mấy con huyền âm thi trùng dưới chân hắn đột nhiên rít lên, phi ra, lao về phía Thạch Nham. Thạch Nham nhếch miệng cười. Mấy con huyền âm thi trùng đó như cảm nhận được khí tức cực kỳ khủng bố, không ngờ đột nhiên lùi lại phía sau. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra những con huyền âm thi trùng này đều đang run rẩy. Khí tức toát ra từ người Thạch Nham làm cho chúng sợ hãi theo bản năng. Đó là sợ hãi được lưu giữ trong sinh mệnh ấn ký, khiến cho chúng không thể nào ngăn cản được. Ba Tư Thác Tư, Nạp Trác Lý Áo đều há hốc mồm, bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, theo bản năng nhìn về phía hư vô. Giống như trong hư vô kia có một vực tổ trong tộc đang bay vậy. Cũng chỉ có cường giả cấp bậc vực tổ của phệ tộc. Khí tức trên người có mang theo một tia ba động của thủy tổ phệ thì mới có thể làm cho huyền âm thi trùng sợ hãi đến vậy. Bọn họ nhìn lên trời, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, cho rằng mình đã đoán đúng. Ở phía xa, Mị Cơ cũng cực kỳ kinh dị, nhìn việc này, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thạch Nham đứng trước mặt Ba Tư Thác Tư, Nạp Trác Lý Áo, mấy con huyền âm thi trùng run rẩy phủ phục dưới chân hắn, động cũng không dám động. Bạch Nhãn Châu trong tay Nạp Trác Lý Áo không ngừng lấp lánh ba động. Giống như không có bất kỳ hiệu quả gì với Thạch Nham. Với kiến thức của mình, Mị Cơ cũng không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Đúng vào lúc này, Thạch Nham quay đầu, nhìn về phía Tiểu Khô Lâu, nói, ta có chút chuyện muốn nói với hai người này, không muốn người khác nghe thấy. Yên tâm, ta có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Có được không? Ánh mắt Tiểu Khô Lâu bỗng nhiên sững sờ, sau đó cưỡi cốt long rút đi. Một con cốt long khác thì thuận thế dừng bên cạnh Mị Cơ, ý bảo Mị Cơ cũng rời đi. Mị Cơ căm tức trong lòng, biết Thạch Nham nhất định có gì đó bí ẩn muốn nói với Nạp Trác Lý Áo và Ba Tư Thác Tư. Chuyện đó có tác dụng cực kỳ quan trọng nếu nàng ta muốn hiểu thêm về Thạch Nam. Tiếc là Thạch Nham có tâm phòng bị, làm cho nàng ta không thể biết tình hình cụ thể, tất nhiên là cực kỳ buồn bực. Cách đó không xa, Tiểu Khô Lâu tạm thời dừng lại, mắt nhìn về phía nàng ta, làm cho nàng ta vô cùng sợ hãi. Mắng vài câu, nàng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoan ngồi lên lưng Cốt Long, bị Cốt Long chở ra ngoài. Đưa cả chiến sĩ Khô Lâu theo. Thạch Nham lại nói. Hắn vừa nói xong thì Tiểu Khô Lâu đã dùng ngôn ngữ cổ của Bạch Cốt tộc để điều khiển các chiến sĩ Khô Lâu di chuyển ra xa. Hư hư hư. Ba cây gai xương đâm vào bả vai của Nạp Trác Lý Áo và Ba Tư Thác Tư. Ba cây gai xương này là do Thạch Nham thối luyện từ rất lâu rồi, bên trong ẩn chứa chân lý của không gian áo nghiệt rẽ xuyên qua hư không, bỗng nhiên thi triển ra để đánh lén thì có y e u quả rất tốt. Hai lão quái vệ tộc bị gai xương ghim bả vai vào vách đá. Hai người kêu hai tiếng thê lương, sau đó im bặt, hai mắt nhìn về phía chân trời. Thạch Nham mặc danh kỳ diệu nhìn lên trời, còn dùng năng lượng ám cảm giác một chút, phát hiện không có gì, quay lại nhìn thấy bọn họ đều đang nhìn lên trời, lại nhìn huyền âm thi trùng này thì mới hiểu ra. Không có ai, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ có ta thôi. Thạch Nham hờ hững nói. Hắn đã đoán thôn phệ áo nghĩa có sự khắc chế với bát đại tà lực từ lâu rồi. Chẳng qua vì không có cơ hội giao chiến với người một nhà nên không thể khẳng định. Cũng chính vì không dám khẳng định mà lần này hai lão quái vệ tộc vây công Tiểu Khô Lâu, hạ sát thủ với Mị Cơ thì hắn chỉ lựa chọn thờ ơ, không có lập tức nhúng tay vào. Một mặt là vì hắn không xác định được suy đoán có đúng hay không, mặt khác cũng là vì khi đó lực lượng của Nạp Trác Lý Áo và Ba Tư Thác Tư đang vào thời toàn thịnh, cho dù bị áo nghĩa khắc chế thì hắn cũng không thể chống lại. Bây giờ, thần lực của hai người mười phần mất chính. Lại bị hắn chứng thực thôn phê áo nghĩa có thể khắc chế bát đại tà lực, thế nên hắn lập tức tự tin. Không có ai. Nạp Trác Lý Áo tuyệt vọng, cảm giác cực kỳ khó hiểu. Hắn nhìn Bạch Nhãn Châu trong tay, đột nhiên lạnh lùng nói, vì sao áo nghĩa của ta, thi lực và lực hữu thực do ta ngưng kết lại không thể làm tổn thương ngươi? Thứ nhất, lực lượng của ngươi bây giờ hư nhược. Thứ hai. Ha ha. Thạch Nhạn, đột nhiên giơ tay lên. Cảm xúc xấu trong người đột nhiên kích phát. Điên cuồng, hiểu sát, thô bạo, tuyệt vọng, đủ loại khí tức ngưng lại thành một cổ sát khí, xuyên thấu qua con ngươi của hắn, lao về phía hai người. Chỉ trong chốc lát, trong mắt Nạp Trác Lý Áo và Ba Tư Thác Tư cảm thấy có huyết hải vô tận, hàng núi thi cốt đang lao tới, bao phủ lấy bọn họ. Thế nhưng điều khiển Thạch Nham bất ngờ là Ba Tư Thác Tư và Nạp Trác Lý Áo không đánh mất lý trí mà ngược lại lại lộ ra vẻ mặt của kẻ cuồng tín. Thánh địa chi đồ do Thủy Tổ lưu lại. Đây là trong đầu của Thủy Tổ. Đây là chuyện gì vậy? Lời nói của hai người làm cho Thạch Nham cũng ngẩn ngơ. Ảo tưởng do các cảm xúc xấu ngưng tụ lấy khuôn mẫu từ cấm địa huyết hải của thị huyết nhất mạch, không ngờ lại bị hai người gọi là Thánh địa chi đồ, trong đầu Thủy Tổ. Hắn giật mình, bỗng nhiên hiểu ra, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn đã từng đi qua cấm địa huyết hải. Hắc động thần bí đó không ngờ lại là trong đầu của Thái Sơ Sinh Linh Phệ. Sau khi Phệ rời đi chắc đã lưu lại đồ án gì đó ở Phệ tộc. Đồ án trong đầu Phệ bị bọn họ gọi là Thánh Địa Chi Đồ. Quan hệ giữa thị huyết nhất mạch và Phệ tộc có vẻ rất chặt chẽ. Chẳng qua thị huyết nhất mạch và Phệ chắc chắn không đi cùng nhau. Hai thủ ấn đầy máu bỗng nhiên được ngưng kết ra, đánh về phía lồng ngực của Nạp Trác Lý Áo và Ba Tư Thác Tư, thừa dịp thần trí bọn họ suy yếu để xuất thủ. Tuy rằng hèn hạ, thế nhưng điều này có thể đảm bảo an toàn cho Thạch Nham. Oanh! Lúc này cả Nạp Trác Lý Áo và Ba Tư Thác Tư đều đang cực kỳ suy yếu, lại bị ý niệm tà ác của Thạch Nham xâm nhập, không mất đi lý trí thế nhưng sức chú lý cũng đã tán loạn, bị Thạch Nham thừa cơ đánh trúng, thần thể như nát ra, mạo một dơ ri phun ra ngoài. Nhục thân của bọn họ đến lúc này cũng coi như bị phế bỏ, rất khó có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Tử vong áo nghĩa! Nạp Trác Lý Áo và Ba Tư Thác Tư cùng nhau hét lên, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Tiểu võ giả bị bọn họ bỏ qua này thể hiện đủ loại thủ đoạn, làm cho bọn họ tròn mắt. Bọn họ không biết vì sao áo nghĩa của tộc mình lại có trên người Thạch Nham, cũng không biết tại sao sau khi huyền âm thi trùng nhìn thấy Thạch Nham lại khiếp sợ như vậy. Bọn họ không nghĩ ra. Dục thân của các ngươi không giữ được, linh hồn tế đài cũng rất khó chạy thoát. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ta không cho các ngươi cơ hội đâu. Thạch Nham vô tình đã kích. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1407, bóng tối. Ngươi rốt cuộc là ai? Nạp Trác Lý Áo, Ba Tư Thác Tư đồng thanh quát chói tai, linh hồn hai người giờ phút này cực kỳ chấn động, làm cho người ta có một loại cảm giác không tốt, như là sẽ bị nổ nát bấy. Thạch Nham trấn định tự nhiên, không bị chấn động trên thân hai người ảnh hưởng, nâng tay trái lên, đặt tại ngực Nạp Trác Lý. Lòng bàn tay, một đoàn u ám thoáng hiện, chợt một cái lỗ đen hiện ra, một cổ lực hấp thụ, trong nháy mắt bắn ra, như hấp thu sinh cơ trong cơ thể Nạp Trác Lý áo. Ta đến từ hoang lãnh thổ, người thừa kế gọi là thị huyết. Thạch Nham quát khẽ. Nạp Trác Lý áo, ba tư thác tư ầm ầm chấn động, trong mắt hiển hiện kinh hãi cực độ, ngươi là người thừa kế người kia. Hoang lãnh thổ. Người hoang lãnh thổ các ngươi, đều phải chết hết. Ha ha ha, toàn bộ các ngươi sẽ chết thảm. Bởi vì, kế hoạch kia của phệ tộc chúng ta đã khởi động, thiếu chủ của chúng ta đã hàng sinh. Hắn sẽ giết sạch tất cả người hoang lãnh thổ các ngươi. Nạp Trác Lý áo đột nhiên dữ tợn cuồng tiếu. Trong tiếng cười, hắn cũng không để ý ba tư thác tư nghĩ như thế nào, sinh mạng chấn động trong cơ thể như núi lửa bộc phát, mà ngay cả linh hồn đàn tế đều phá thành mảnh nhỏ trong khoảnh khắc. Thạch Nham đáy lòng phát lạnh, không kịp suy nghĩ, trong nháy mắt na di. Vù. Hắn biến mất vô tung. Oanh. Oanh. Một trước một sau hai tiếng lớn nổ, kẹp lấy thịt nát mưa máu, đột nhiên từ trong sơn cốc kia nổ ra. Đây là dư âm thân thể, linh hồn đàn tế hủy diệt. Nổ mạnh qua đi, Thạch Nham lại một lần nữa hiển hiện ở trong sơn cốc, trong cốc, máu tươi như mưa to rơi qua, lọt vào trong tầm mắt toàn là vết máu đỏ hồng, Nạp Trác Lý áo, ba tư thác tư thi cốt vô tồn, hóa thành mảnh nhỏ trải rộng trong cốc, sợi tinh khí, linh hồn chấn động của bọn họ đã dần dần tiêu tán. Thạch Nham cau mày, đỉnh đầu lỗ đen hiển hiện, như miệng khổng lồ mang những hồn lực còn không có tan hết thu nạp. Huyệt khiếu bắt đầu khởi động. Mang tử vong tinh khí còn sót lại hấp thu, sắc mặt hắn dần dần âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Nạp Trác Lý áo sau khi nghe hắn nói rõ lai lịch, cư nhiên cực đoan như thế, không có nhiều lời mà tự bạo thân thể, linh hồn. Rất hiển nhiên, hai người kia cũng biết thị huyết, cũng biết chuyện phát sinh ở hoang lãnh thổ. Nạp Trác Lý áo ngay cả linh hồn đàn tế cũng bạo liệt, có thể nhìn ra hắn biết về thôn phệ áo nghĩa, biết rõ nếu như linh hồn đàn tế không diệt, ngược lại sẽ không công tiện nghi hắn. Theo lời Nạp Trác Lý áo thiếu chủ giáng sinh sẽ giết sạch toàn bộ hoang lãnh thổ, bịt kín một tầng bóng tối ở trong lòng Thạch Nham. Hắn biết rõ cái gọi là thiếu chủ, mười phần là linh hồn đến từ vực ngoại. Được Huyền Sơn dẫn dắt tới, năm lần bảy lượt mưu đồ đại kế, ở sau khi hủy hiện thế, lặng yên viễn độn, hôm nay mất tích không rõ. Người nọ là phệ. Cùng một thanh lợi khí phệ tộc, lấy hủy diệt hoang lãnh thổ là mục tiêu, tương lai sẽ mang đến vô tận tai nạn cho hoang lãnh thổ. Phệ tộc, không hề đình chỉ xâm lấn hoang lãnh thổ, bọn họ không tìm được cửa vào, lại thông qua một ít bí pháp. Mang linh hồn thiếu chủ kỳ dị đưa tới, nếu như cho tên kia thời gian phát triển. Đáy lòng Thạch Nham phát ra hàn ý. Hô hô. Thanh âm cốt dực vỗ truyền đến, tiểu khô lâu nghe động mà tới, mị cơ cưỡi ở trên người cốt long. Ngơ ngác nhìn sơn cốc máu tươi đầm đìa, nhìn lâm vào Thạch Nham trầm tư. Tiểu khô lâu. Mị cơ cũng không có mở miệng quấy rầy. Mị cơ đôi mắt sáng dị sắc lập lòe, trên khuôn mặt kiều mị hiển hiện thần sắc chấn kinh. Nạp Trác Lý áo, ba tư thác tư đều là cảnh giới bất hủ tam trọng thiên, mặc dù chỉ còn một thành lực lượng. Cũng xa xa vượt qua Thạch Nham có thể đánh chết. Từ khí tức trong cốc đến xem, Nạp Trác Lý áo, ba tư thác tư ngay cả linh hồn đàn tế cũng bạo nát. Chủ hồn đều tiêu tán ra, đây là tử vong chân chính, Thạch Nham. Như thế nào làm được? Nàng âm thầm kinh hãi. Thạch Nham không có giải thích cái gì, sau một hồi trầm tư, hắn ngẩng đầu nhìn hướng tiểu khô lâu, đi chỗ cha mẹ ngươi. Tiểu khô lâu gật đầu. Đúng rồi. Thạch Nham chau mày, hướng về mị cơ nói, ngôn ngữ bạch cốt tộc cổ xưa ngươi có thể nghe hiểu được, đem ngôn ngữ quá độ một phần cho ta đi. Không hiểu được ngôn ngữ bạch cốt tộc, trao đổi cùng tiểu khô lâu chỉ có thể dựa vào suy đoán, có chút phiền toái. Mị cơ hoàn toàn có thể nghe hiểu, hắn cảm thấy có thể giống như thi mục tộc chuyển ngôn ngữ trí nhớ qua. Không có biện pháp chuyển qua cho ngươi, bạch cốt tộc không cần tiếng nói, quá mức kỳ lạ. Trừ phi trở lại mị ảnh tộc, ta dùng vài thứ mới có thể đem ngôn ngữ trí nhớ cho ngươi, hiện tại không có biện pháp. Mị cơ lắc đầu nói. Thật không có biện pháp. Thật là như vậy. Thạch Nham trầm mặt, một lúc sau, hắn hướng tiểu khô lâu nói, mang nàng theo. Nàng có thể có trợ giúp chúng ta trao đổi. Tiểu khô lâu lại gật đầu, hắn có thể nghe hiểu Thạch Nham, đáng tiếc Thạch Nham nghe không hiểu ý của hắn, đây thật là phiền toái, Nếu như Mị Cơ ở đây có thể giải quyết cái phiền toái này, cho nên hắn đã đáp ứng. Tiểu Khô Lâu cưỡi cốt long, gào thét bay ra, trong miệng truyền đến tiếng gào. Hắn lại để cho ngươi và ta cùng một chỗ. Mị Cơ lông mày kẻ đen hơi nhíu. Thạch Nham không nói hai lời, đột nhiên bay lên trời, vững vàng đáp xuống sau lưng Mị Cơ, ngồi ở trên sống lưng tuyết bạch cốt long, còn duỗi ra một tay, đặt ở trên bờ eo đẩy đã của Mị Cơ. Mị Cơ thân hình cứng ngắc lại, nàng chợt nhớ tới lúc trước Thạch Nham ở sau lưng nàng, nhớ tới những chuyện cũ kia. Toàn thân nàng cực kỳ mất tự nhiên, lông mày nhíu thật sâu, thấp giọng duyên dáng nói, có thể cách ta xa một chút hay không, cái cốt long này, cũng không phải nhỏ như vậy, ngươi tại sao phải tiếp cận ta như vậy? Thạch Nham nhếch miệng hắc hắc cười khẽ, tay ôm vòng eo nàng còn vuốt vài cái, ngươi sợ cái gì? Lúc trước ngươi không phải đã nói, còn muốn dốc lòng phụng dưỡng ta một hồi sao? Mặc dù chúng ta thay đổi giao dịch, nhưng mà, thoáng để cho ta chiếm chút tiện nghi, coi như ngươi thiếu nợ của ta đi. Ngươi vô sĩ. Mị Cơ mắng, sắc mặt lạnh như băng, ngay cả thần thể đều băng hàn. Thần thể ngươi trạng thái cực kỳ không xong, nếu như tiếp tục vận động lực lượng, muốn khôi phục rất khó. Thậm chí, có thể thương tổn thần thể, hình thành thương thế khó có thể khỏi hẳn, ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Nham đột nhiên ghé vào bên tai nàng, thở ra một hơi, quái thanh quái khí nói. Mị Cơ rùng mình một cái, giận dữ nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giúp ngươi ổn định thương thế. Thạch Nham ngữ khí lại bỗng nhiên lạnh lên. Sau khi lời nói này rơi xuống, cái tay không an phận của hắn đã đặt vào chỗ đan điền khí hải của Mị Cơ. Ở thời điểm Mị Cơ không rõ, một dòng nước ấm lặng yên vọt tới, dòng nước ấm ẩn chứa năng lượng thần bí, như ôn tuyền tẩm bổ vạn vật, du động ở trong đan điền, gân mạch thân thể nàng bị thương, lực lượng khô kiệt tiêu hao, được khôi phục thần kỳ. Ở dưới dòng nước ấm tới lui qua lại, đồng thể Mị Cơ phát ra đỏ ửng đẹp đẽ hấp dẫn, gò má cũng lộ ra hồng quang, như đắm chìm trong thư sướng, vui thích nói không nên lời. Nàng có chút hoảng hốt, lúc này cũng không nghĩ nhiều. Cũng không quản vị trí tay Thạch Nham có thể quá phận hay không, chỉ là an tâm cảm thụ thư thái. Hảo cảnh không hề dài, rất nhanh cốt long liền ngừng lại, đáp xuống ở thạch thất chỗ cha mẹ Tiểu Khô Lâu, Thạch Nham tự nhiên cũng thuận thế rút tay về. Mị Cơ đồng thể thư thái mỹ diệu, ở sau khi cái tay kia rời đi lập tức khôi phục nguyên dạng, thân thể đau nhức y nguyên tồn tại, ôn hòa ở đan điền cùng vết thương biến mất, một lần nữa làm nàng cảm thấy trận trận đau đớn. Nàng đột nhiên nhìn về phía tay Thạch Nham. Trong mắt sáng có lưu niệm nói không nên lời, tự như hận cái tay kia không thể vĩnh viễn dừng lại ở chỗ kia, cả vị trí kia cảm thấy thẹn. Đều tạm thời quên mất. Thạch Nham không có nhìn nàng, hít sâu một hơi, hướng về Tiểu Khô Lâu nói, mang cốt thân cha mẹ ngươi dời ra. Tiểu Khô Lâu lập tức động thủ, thật cẩn thận sợ làm hư hao cốt thân, cực kỳ cẩn thận mang hai cổ cốt thân từ trong thạch quan ra, đặt ở trên đất đá cứng rắn lạnh như băng. Thạch Nham cau mày, ngưng trọng đưa tay. Phân biệt mang hai tay đặt tại ngực hai cổ cốt thân. Tử vong tinh khí thu nạp trên người nạp trác lý áo, ba tư thác tư được cực tốc tinh lọc, một bộ phận tiện nghi Mị Cơ, bây giờ thì chậm rãi rót vào hai cổ cốt thân, rót vào chỗ tâm hạch, sau khi thoát ly thạch quan tâm hạch được rót vào sinh mệnh năng lượng, không có lại dần dần tiêu tán. Hai cái tâm hạch, như bọc biển mang sinh cơ Thạch Nham rót vào hấp thu, ở trong cảm giác của Thạch Nham, hai tâm hạch như hải dương vô cùng vô tận, sinh mệnh năng lượng hắn rót vào quả thực như muối bỏ biển. Xa xa không đạt được trạng thái tràn đầy. Đáy lòng hắn rất là hoảng sợ, hắn âm thầm cân nhắc một chút, biết rõ nếu như tâm hạch cha mẹ Tiểu Khô Lâu đầy năng lượng, trình độ lực lượng hùng hậu sợ là nồng hậu gấp mấy ngàn lần so với nạp trác lý áo, ba tư thác tư thời kỳ toàn thịnh cộng lại. Tuyệt đối là tồn tại cấp bậc vực tổ. Hắn vô ý thức nhìn hướng Tiểu Khô Lâu, thầm nghĩ tiểu gia hỏa này thật đúng là may mắn, cha mẹ vực tổ cấp bậc nhọc lòng đến luyện. Hắn, có lẽ... Cũng chỉ có cha mẹ như bạch cốt tộc, mới có thể sinh ra tiểu gia hỏa thần kỳ đáng sợ như thế. Thời gian vội vàng. Không biết trải qua bao lâu, lực lượng Thạch Nham luyện hóa từ nạp trác lý áo, ba tư thác tư, biến thành nồng đậm sinh cơ rót vào hai cổ cốt thân và tâm hạch, giờ phút này đã hao hết. Buông tay ra, Thạch Nham nhìn hai cổ cốt thân và tâm hạch, phát hiện tâm hạch không có bất kỳ biến hóa, chỉ là hai cổ cốt thân màu nâu xám, lại mơ hồ có chút ánh sáng. Rắc rắc. Tiểu Khô Lâu có chút ngạc nhiên, nhìn cốt thân cha mẹ phát sinh biến hóa vi diệu, hoa chân múa tay vui sướng kêu to cái gì đó. Hắn hỏi ngươi, cha mẹ của hắn có phải là có thể thức tỉnh? Mị Cơ giải thích nói. Thạch Nham trầm mặt, sau một lúc lâu, nhìn đôi mắt trong mong của Tiểu Khô Lâu, nói,

ta sớm muộn gì sẽ làm rõ ràng. Mị Cơ cắn răng, nàng nhíu mày, lại nói, ta không rõ ngươi tại sao phải trợ giúp tiểu tộc nhân Bạch Cốt tộc, nó có thể cho Im Lơ Lợt tốt gì? Đừng nói là, ngươi cho rằng ngươi cứu sống cha mẹ của hắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt đối với ngươi, sẽ trở thành chỗ dựa của ngươi. Ngươi cũng đã biết, muốn thức tỉnh cha mẹ của hắn, cần bao nhiêu sinh mệnh lực. Thạch Nham trầm mặt, hồi lâu không nói. Hắn cũng không thể nói nguyên nhân, chỉ là cảm thấy cùng Tiểu Khô Lâu hợp ý, Tiểu Khô Lâu đau thương, buồn rầu cùng bất lực, xúc động một chỗ mềm mại nội tâm của hắn, làm cho hắn không so đo được mất trợ giúp Tiểu Khô Lâu. Hắn không cách nào hướng Mị Cơ giải thích, hắn cũng biết giải thích Mị Cơ cũng tất nhiên sẽ không tin tưởng. Ở Phá Diệt Hải, Mị Cơ ta cũng coi như một nhân vật, chuyện ta đáp ứng ngươi, sẽ đạt thành cho ngươi. Nữ nhân kia chỉ cần đi vào Phá Diệt Hải, chỉ cần thoáng bạo lộ một chút, ta nhất định có thể tìm được cho ngươi, Mị Ảnh tộc ta linh thông tin tức, nổi tiếng cả hư vô vực hải. Mị Cơ lại nói. Vậy đa tạ trước. Thạch Nham thần tình lạnh nhạt. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1409, chờ một người. Phá Diệt Hải. Một hòn đảo như một đóa thủy liên, lẳng lặng nổi trên mặt biển, đảo này có cây cối cực kỳ khổng lồ, như núi cao ngất, nhiều như cỏ dại. Trên đảo, còn dựng đứng vô số lá cờ đủ mọi màu sắc, trên lá cờ có vẽ rất nhiều đồ án oan hồn, lệ quỷ, lá cờ đón gió bay múa, như là rất nhiều ma quỷ dữ tợn rít lên, làm cho người ta sợ hãi. Trung tâm hải đảo cây cối rậm rạp, có từng gian phòng làm từ gỗ, những gian phòng kia đại đa số đóng chặt lại. Chỉ có trong một số ít mới mơ hồ nhìn thấy vết chân. Giờ phút này, một tên võ giả hồn tộc, quỳ sát ở trước một gian phòng, lấy hồn tộc ngôn ngữ nói, sư tôn, đã có tin tức. Tiến đến. Trong phòng truyền tới một giọng nam cực kỳ già nua. Tên hồn tộc võ giả kia, cung kính đi vào, trong phòng cực kỳ đơn sơ, trên vách tường có càng nhiều là cờ, trên cờ cũng toàn bộ đều là lệ quỷ, oan hồn, giống như áo nghĩa hồn tộc tu luyện, âm trầm đáng sợ. Trên bồ đoàn, một lão giả khuôn mặt tiều tụy, trên mặt nếp nhăn thật sâu, gầy gò như một thây khô, toàn thân mặt hắc bào, như tùy thời đều muốn xuống mồ, nhưng ánh mắt của hắn, lại, thâm thúy như trong đêm tối, âm lãnh, bất cận nhân tình. Tìm được tin tức xác thật, Tân Cách tán thân ở Long Tích Tinh, Long Tích lão tổ và Huyền Thiên tộc Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân liên thủ, Long Tích tộc cũng hướng ra phía ngoài tuyên bố, chính thức trở thành chủng tộc phụ thuộc Huyền Thiên tộc. Hồn tộc võ giả cảnh giới đạt tới bất hủ nhị trọng thiên. Sắc mặt âm lệ băng hàn, Tân Cách thật sự là cực kỳ vô dụng. Mượn luyện hồn đỉnh của sư tôn đến, kết quả lại còn là thất bại. Lão giả ngược lại tỉnh táo tự nhiên như là đã sớm suy đoán kết quả, nói tiếp, ta muốn tin tức càng kỹ càng. Thanh niên thần sắc nghiêm nghị, mang cuộc chiến phát sinh ở Long Tích Tinh nói rõ tin tường. Lão giả lẳng lặng nghe sau một hồi, mắt mới lộ ra dị sắc, một tiểu võ giả mới dung nhập thái sơ phân hồn, ngược lại là có chút thú vị. Nếu như có thể đưa hồn phách hắn dung nhập luyện hồn đỉnh, đối với công hiệu luyện hồn đỉnh triệt để khôi phục tất nhiên không kém, không nhất định kém hơn hồn phách Long Tích lão tổ. Nói như vậy, hắn há miệng, trên đầu lưỡi hiện ra một vật. Thình lình đúng là luyện hồn đỉnh quấy Long Tích Tinh đến long trời lỡ đất. Từ sau khi chiến đấu ở Long Tích Tinh kết thúc, thái sơ thần khí lặng lẽ biến mất lại đã trở về đầu lưỡi hắn, luyện hồn đỉnh bay bật ra trong nháy mắt biến thành vô cùng lớn, lơ lửng ở trên tòa đảo này. Trên mặt luyện hồn đỉnh vô số thái sơ phù văn rườm rà huyền diệu, như nhất thời sống dậy, lần lượt hóa thành từng khuôn mặt âm trầm quỷ dị. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1410, tách ra. Trên mặt biển vô biên bao la, không có tầng mây, chỉ có rất nhiều tinh thần tàn phiến nghiền nát, có thiên thạch chia năm xẻ bảy, có gió mạnh khủng bố. Một cái đảo đầu lâu, thật cẩn thận né qua mảnh nhỏ. Thiên thạch ven đường rốt cục dừng ở trên mặt biển. Phía trên Phá Diệt Hải rất nguy hiểm, không bằng trực tiếp đáp xuống mặt biển, an toàn hơn rất nhiều. Mị Cơ đề nghị. Tiểu Khô Lâu lập tức áp dụng. Tòa Khô Lâu đảo vĩ vậy chậm rãi đáp xuống trên mặt biển, như là một chiếc thuyền cực lớn, tiếp tục phiêu dật. Một chuyển ba người, cưỡi Khô Lâu đảo, rốt cục đi tới Phá Diệt Hải. Thạch Nham nhìn về phía Tiểu Khô Lâu con mắt cảnh giác, rồi đột nhiên lại nhìn Mị Cơ buông lỏng. Nói. Nơi này ở chỗ nào của Phá Diệt Hải? Chỉ là một góc, cách trung tâm cực xa, lấy tốc độ hôm nay, muốn tới đạt đảo Bạch Cốt tộc đóng quân, còn cần nửa tháng, nhưng ở nơi Mị Ảnh tộc chúng ta đóng quân chỉ có 10 ngày. Mị Cơ giải thích. Thạch Nham nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiểu Khô Lâu. Ngươi muốn như thế nào? Có thể như thế nào? Mị Cơ nhướng mày, tự nhiên mà nói. Hắn là tộc nhân Bạch Cốt tộc, tự nhiên muốn trở về tộc đàn, tộc nhân Bạch Cốt tộc nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp trợ giúp cha mẹ của hắn thức tỉnh. Bạch Cốt tộc nhân khẩu rất thưa thớt, bởi vậy, ở trong bảy đại chủng tộc Bạch Cốt tộc đoàn kết nhất, hầu như không có phát sinh tranh đấu bên trong. Từng tộc nhân Bạch Cốt tộc, sinh ra đều cực kỳ gian nan dài dằng dặc, bọn họ giao chiến cùng người khác cũng phải hao hết lực lượng, căn bản không có tinh lực phát sinh nội chiến. Trên thực tế, ở bên trong Bạch Cốt tộc, cực kỳ cường điệu tộc nhân đoàn kết nhất trí nghiêm cấm phát sinh bất kỳ nội đấu. Hầu như không ai có thể chứng kiến hai tộc nhân Bạch Cốt tộc tranh đấu lẫn nhau. Trở về Bạch Cốt tộc, với hắn mà nói mới là lựa chọn tốt nhất, chúng ta hẳn là tôn trọng lựa chọn của hắn. Mị Cơ chăm chú nói. Thạch Nham nhìn về phía Tiểu Khô Lâu, trong lòng suy nghĩ cách xử trí, nói. Ta có biện pháp thức tỉnh cha mẹ ngươi, nhưng mà quá trình quá phiền toái, cũng sẽ rất lâu. Ngươi trước tiên có thể trở lại Bạch Cốt tộc, nếu như ta tìm được biện pháp, ta có thể đi qua trợ giúp ngươi. Tiểu Khô Lâu thật sâu nhìn hắn, đập đập miệng khẽ gật đầu, trong mắt toát ra cảm kích. Ngươi đi cùng chúng ta, dù sao cũng cùng phương hướng, sau khi đến Mị Ảnh tộc, ta chỉ đường cho ngươi đi Bạch Cốt tộc là được. Mị Cơ nói. Tiểu Khô Lâu lại là gật đầu. Vì vậy ba người tiếp tục ngồi ở trên Khô Lâu đảo, đi ở Phá Diệt Hải, đến nơi Mị Ảnh tộc đóng quân. Trên đường, có không ít đại thuyền du đăng ở Hải Dương, rất nhiều võ giả chủng tộc hiểm lạ cổ quái, trên thuyền cao giọng rộng rãi nói chuyện, mặc dù Mị Cơ mang mặt nạ, nhưng những người kia còn rất nhiều người nhận ra nàng, thần sắc đều kinh dị, xa xa bắt đầu chào hỏi. Một chiếc thuyền lớn rèn từ hàng thiết, 10 tên dị tộc tộc nhân thể trạng bưu hãn, khí tức hung lệ, nửa người như kim thiết, lóng lánh ánh sáng lạnh như băng. Những người kia, trên người có thú văn tự nhiên, đỉnh đầu có loan giác, cánh tay, đùi rất thô, so với người bình thường thô gấp đôi, làm cho người ta có một loại cảm giác tuận ngập lực nổ mạnh. Một tên dị tộc tộc nhân, chứng kiến Mị Cơ, trên mặt hiển hiện cuồng hỉ, không nói hai lời phi thân mà đến, như một tòa thiết sơn, ầm ầm đáp xuống Khô Lâu đảo. Đây là một võ giả bất hủ tam trọng thiên cảnh giới, tu luyện kim duệ lực, thần thể như sắt thép, hắn rõ ràng quen biết Mị Cơ, vừa đáp xuống liền cười ha hả. Mị Cơ, đã lâu không thấy, nghe nói ngươi đi Long Tích Tinh, thủy tộc được ngươi thuyết phục rồi. Ánh mắt hắn vừa động, nhìn về phía Bạch Cốt tộc Tiểu Khô Lâu, hơi lộ ra kinh ngạc. Bạch Cốt tộc Tiểu Hài Tử. Ngươi lần này như thế nào cùng Bạch Cốt tộc đồng thời trở về, không có nghe nói ngươi cùng Bạch Cốt tộc tộc nhân cũng có giao tình. Hắn cũng nhìn thoáng qua Thạch Nham, ánh mắt chỉ là một thoáng rồi biến mất, chưa từng có lưu tâm nhiều, hiển nhiên mang Thạch Nham trở thành tiểu nhân vật đối đãi. Gia Bá Lạc, ngươi như thế nào ở Phá Diệt Hải? Mị Cơ hé miệng cười khẽ. Hắc hắc, nghe nói có người ở đáy biển nhìn thấy Thái Sơ di tích, lão nhân trong tộc để cho ta tới nhìn một cái, Mị Cơ ngươi thường niên đóng trú ở Phá Diệt Hải, có nghe nói ai tương đối quen thuộc đối với đáy biển không? Dị tộc Đại Hán cười hỏi. Đáy biển? Mị Cơ cau mày. Đáy biển chính thức, không phải ta và ngươi có thể xâm nhập, ta trú đóng ở Phá Diệt Hải cũng không phải vì dò xét việc này. Mị Cơ lắc đầu. Gia Bá Lạc cũng không miễn cưỡng, ha ha cười, nói. Nghe nói Tân Cách chết rồi, hiện tại tháp đặt bốn phía kêu gào, nói Tân Cách bị Huyền Thiên tộc đánh chết, gần nhất đang mưu đồ hướng về Huyền Thiên tộc động thủ, cái Phá Diệt Hải này chỉ sợ rất nhanh sẽ lại loạn, ngươi cẩn thận một chút, nghe nói Long Tích Tinh sự kiện kia, ngươi cũng có trộn rộn. Tháp đặt. Mị Cơ biểu môi. Hắn tính vật gì? Lấy cảnh giới tu vi của hắn. Có thể mang đến ảnh hưởng gì cho thế cục Phá Diệt Hải, hắn cũng rính quấy rối, quả thực không biết sống chết. Tháp đặt chỉ có bất hủ nhị trọng thiên tu vi, đích xác không nổi lên bao nhiêu sóng gió, nhưng nếu như sư phụ hắn cũng tới thì sao? Gia Bá Lạc quát khẽ. Mị Cơ lúc này mới biến sắc. Lão quái nọ như thế nào đến Phá Diệt Hải? Có lẽ cũng có quan hệ cùng Thái Sơ di tích, ai biết được, dù sao hôm nay hắn ngay tại Phá Diệt Hải, Lấy tin tức Mị Ảnh tộc các ngươi, chờ sau khi ngươi trở về hẳn là lập tức có thể xác định chuyện này. Nói đến nơi này, Gia Bá Lạc đột nhiên hạ giọng, nói. Nghe nói ngươi ở Long Tích Tinh, chiếm được một tiểu tử có được phân hồn Thái Sơ sinh linh, ngươi có phải đã luyện hóa hắn? Ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi có phải đã nhìn thấy cánh cửa đột phá vực tổ rồi không? Mị Cơ ánh mắt bỗng nhiên khó nhìn, lạnh lùng nhìn Gia Bá Lạc. Chuyện phát sinh ở Long Tích Tinh, hôm nay chẳng lẽ mọi người đều biết đến sao? Đừng hỏi ta, đây là tháp đặt bốn phía truyền ra tin tức, ta dù sao là từ hồn tộc bên kia nhận được tin tức, cũng không biết thật giả. Gia Bá Lạc nhún vai. Gần đây phụ cận chỉ có chút chuyện như vậy, muốn không biết cũng khó. Ồ, còn có một việc, phệ tộc có người nhờ ta, để cho ta tìm hai người, tên là Nạp Trác Lý Áo cùng Ba Tư Thác Tư, nói đã xác nhận bọn họ tử vong, để cho ta nghe nghe tình huống, ngươi nếu có tin tức có thể cho ta biết, ta tất nhiên sẽ cho ngươi giá tiền hài lòng. Biết rồi. Mị Cơ mặt lạnh, khua tay nói. Chúng ta không có thời gian cùng ngươi dông dài. Gia Bá Lạc ha ha cười, hướng Mị Cơ cùng Tiểu Khô Lâu nhẹ gật đầu, bay trở về thuyền, rất nhanh biến mất rời đi. Hắn là ai? Thạch Nham nhìn thuyền chậm ra biến mất. Tu luyện Kim Tuyệt Áo Nghĩa, bất hủ tam trọng thiên cảnh giới, thần thể cường hãn cực kỳ, sợ là so sánh Oai Tân Cách cũng không kém. Gia Bá Lạc là chi nhánh cổ yêu tộc, trong ở cổ yêu tộc hắn phụ trách thu thập các loại tin tức hư vô vực hải, cho nên cùng ta quen biết, không nghĩ tới chuyện chúng ta ở Long Tích Tinh lại bị tháp đặt làm cho mọi người đều biết, lão quái nọ lại đã ở Phá Diệt Hải. Mị Cơ than nhẹ. Sư phụ tháp đặt, người nọ là ai? Thạch Nham nói. Hắn nhìn ra, sau khi Mị Cơ nghe được người nọ ở Phá Diệt Hải, có chút hồi hộp bất an, lấy tu vi bất hủ đỉnh phong của Mị Cơ, cũng chỉ có cường giả vực tổ cảnh giới, mới có thể làm cho nàng bất an. Quả nhiên, Mị Cơ nói. Hắn là chủ nhân luyện hồn đỉnh, một trong hồn tộc vực tổ, nơi lão quái này đến thường thường sinh linh đồ tháng, lần này đến tất nhiên lại có động tĩnh, luyện hồn đỉnh, nghe nói còn không có chữa trị hoàn toàn, cho nên những năm này chỗ hắn đi qua đều nhấc lên tinh phong huyết vũ, bởi vì hắn cần vô số hồn phách làm cho luyện hồn đỉnh khôi phục, chính thức có được quy lực thái sơ thần khí. Đỉnh nọ, chưa được chữa trị. Thạch Nham hoảng sợ thất sắc. Tự nhiên là không có chữa trị, cần linh hồn khổng lồ mới có thể. Bằng không ngươi cho rằng Tân Cách có thể mượn đến. Mị Cơ biểu môi. Tân Cách khẳng định đấm ngực cam đoan có thể thu lấy linh hồn Long Tích, này mới làm cho lão quái động tâm. Thạch Nham âm thầm ngạc nhiên. Khô Lâu Đảo tiếp tục đi. 10 ngày sau, Khô Lâu Đảo thả neo ở bên cạnh bờ một đảo cực lớn, trên đảo hoa tươi khắp nơi, có mảng lớn rừng rậm. Trên đảo từng tòa cung điện tinh mỹ, lấy ngọc thạch tu kiến mà thành, lóng lánh ánh sáng trong vắt. Làm cho tròng mắt người bừng sáng. Sương mù nhàn nhạt lượn lờ ở trên đảo, vừa nhìn liền thấy đảo mông lung trong sương khói, tựa như tiên cảnh. Mị Cơ nhìn đảo này, lộ ra nụ cười thoải mái, lạnh nhạt trên mặt lấy xuống, gương mặt mị hoặc chúng sinh lại hiện ra, nàng nhìn thấy hòn đảo quen thuộc, nhìn rất nhiều kết giới cấm chế nàng quen thuộc trên đảo, hướng về Tiểu Khô Lâu chỉ một cái phương hướng, nói. Ngươi đi bên kia, khoảng 5 ngày có thể tới đảo Bạch Cốt Tộc đóng quân, cũng là một Khô Lâu đảo, rất dễ dàng phân biệt. Tiểu Khô Lâu có chút không muốn, hắn thật sâu nhìn về phía Thạch Nham. Thạch Nham suy nghĩ một chút, nói. Thức tỉnh cha mẹ ngươi, ta cần phải có thời gian chuẩn bị, phải rất lâu, nếu như ta chuẩn bị thỏa đáng, ta sẽ đi qua tìm ngươi. Tiểu Khô Lâu nhẹ gật đầu, không nhiều lời nữa, khu động Khô Lâu đảo, chậm rãi từ nơi này di chuyển, càng lúc càng xa. Mị Cơ nhìn Khô Lâu đảo biến mất, trầm ngâm trong chốc lát, nói. Ta không biết ngươi có biện pháp nào thức tỉnh cha mẹ của hắn, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, hắn mặc dù là trở lại Bạch Cốt Tộc, lấy lực lượng Bạch Cốt Tộc ở Phá Diệt Hải, cũng đừng mơ tưởng thức tỉnh hai cường giả vực tổ cảnh giới, sinh mạng lực toàn bộ hao hết, muốn bổ sung trở về cần có lực lượng lớn đến tình trạng ngươi khó có thể tưởng tượng, ta khuyên ngươi, tốt nhất bỏ đi chấp niệm trong lòng, hơn nữa, ngươi cùng hắn không thần chẳng quen, cũng căn bản không cần vì hắn làm cái gì. Ta biết mình đang làm cái gì. Thạch Nham phiền chán nói. Mị Cơ hừ một tiếng, không có tiếp tục khuyên bảo. Theo ta đi. Lòng bàn tay nàng tách ra một đóa tuyết liên, hoa sen nở rộ, tầng tầng đạm vụ dần dần tiêu tán ra, kết giới cấm chế vô hình nào đó, cứ như vậy bị giải khai. Thạch Nham ở sau lưng nàng, bước đi trên đảo hoa tươi khắp nơi, con mắt rạng rỡ lóe sáng tất cả, lưu tâm xung quanh.